Chương 375, một đêm mê luyến. Hoàng Phù Ngạn Tước nghe cô nói vậy, lúc này mới chú ý đến đề tài mà cô muốn bàn. Anh cười nhẹ. Ngốc à, sao em lại mất đi tình yêu của anh được chứ? Sẽ không phải không anh? Đồ Đồ nhìn anh đầy thâm ý. Sẽ không, em là vợ anh, sao anh lại không yêu em được chứ? Hoàng Phù Ngạn Tước nhẹ giọng. Mắt Đồ Đồ tràn đầy ai oán. Ngạn Tước, nếu như có một ngày anh phát hiện ra em có điều gì đó gạt anh sẽ không giận em? Anh sẽ vẫn yêu em sao? Có hận em hay không? Hoàng Phù Ngạn Tước hơi đẩy cô ra, đôi mắt đen nhìn cô không chớp. Gạt anh? Em gạt anh chuyện gì? Em, chỉ là em ví dụ vậy thôi. Đồ Đồ rũ mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hoàng Phù Ngạn Tước thở dài một tiếng, môi mỏng nhẹ câu lên. Em nha, từ lúc nào thích suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Đồ Đồ không trả lời câu hỏi của anh, chỉ vòng tay ôm anh thật chặt. Cô ta sao lại không sợ được chứ? Từ một khoảnh khắc nhìn thấy Liên Kiều ở Hoàng Phủ thì cô ta đã biết tình cảm mà cô trộm được thời gian qua sắp không còn nữa. Những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh anh cũng sẽ không còn nữa. Những lời cô vừa nói thật ra là xuất phát từ chính nội tâm cô. Bởi vì trước đó cô không biết chân chính yêu một người là cảm giác thế nào. Trước nay cũng chưa từng cảm thụ qua cảm giác được một người yêu mình là như thế nào. Từ khi gặp được Hoàng Phù Ngạn Tước, lòng cô không kìm hãm được mà trầm mê thật sâu. Kế hoạch ban đầu chỉ là lợi dụng dáng đầu thật để đoạt đi Hoàng Phù Ngạn Tước từ tay của Liên Kiều như một sự trừng phạt và trả thù. Nhưng từ khi nhận ra tình yêu của anh, Đồ Đồ đã hạ quyết tâm. Cho dù kết quả như thế nào thì cô cũng sẽ theo đuổi kế hoạch này đến cùng. Bởi vì cô đã không thể nào trốn khỏi tình yêu dành cho người đàn ông này. Lần đầu tiên gặp anh, cô đã biết mình đã yêu người đàn ông này. Cho dù lúc đó trong mắt anh chỉ có một người, người đó lại chính là Liên Kiều, em gái cô. Nếu như có thể, Đồ Đồ thật sự muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này để cô có thể hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay anh. Cô biết hạnh phúc tạm bợ này rồi sẽ dần rời xa mình. Đến lúc đó cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì. Chính vì thế cô ta lo lắng. Ánh mắt Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô quá thâm thúy, khiến cô có chút e dè. Thấy Đô Đô không nói gì, Hoàng Phù Ngạn Tước dịu dàng an ủi. Ngủ đi, bằng không ngày mai sẽ thành mắt gấu trúc mất. Dạ, Đô Đô nằm xuống trở lại. Quận mình trong lòng anh, tham lam hít thở mùi hương nam tính riêng thuộc về anh, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ phòng ngủ, soi bóng một người phụ nữ an ổn nằm ngủ trong lòng người đàn ông. Nhưng người đàn ông thì không cách nào ngủ được. Đầu óc anh chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi, đã hơn một giờ rồi, nhưng Hoàng Phù Ngạn Tước vẫn không ngủ được. Anh dứt khoát đẩy nhẹ Đô Đô đã sớm ngủ say ra, giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Đã không ngủ được thì chẳng bằng không ngủ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời mất ngủ, cứ thử cảm giác của một đêm dài đằng đẵng xem thế nào. Hoàng Phù Ngạn Tước thầm nhủ. Anh đi vào thư phòng, rót cho mình một ly rượu đỏ rồi bước đến bên cửa sổ. Mở cửa ra vừa ngắm nhìn cảnh đêm vừa thưởng thức. Gió đêm đưa hương hoa nhàn nhạt thổi vào trong phòng, khiến tâm tình đang phiền não của anh tốt lên một chút, thoải mái hơn một chút. Chậm rãi vừa nhấp một ngụm rượu đỏ, vừa nhìn bầu trời đêm xa xa. Nhưng tự dưng anh cảm thấy rượu đỏ hôm nay không hợp khẩu vị cho lắm, quá nhạt. Cũng may trong tử rượu vẫn còn mấy bình rượu mạnh. Uống rượu mạnh là thói quen của Lãnh Thiên Dục. Xem ra anh sắp bị tên kia dạy hư mất rồi. Mấy ngày nay vì có Lãnh Thiên Dục mà trong tủ rượu của anh số lượng rượu mạnh tăng lên đáng kể. Hơn nữa chính anh cũng dần yêu cái cảm giác mãnh liệt khi hớp một hớp rượu mạnh. Lại rót cho mình một ly rượu mạnh, hớp một ngụm lớn. Hoàng Phù Ngạn Tước nhắm mắt hưởng thụ cảm giác nóng cháy khi từng giọt rượu chảy qua cổ họng mình. Cảm giác phiền não đã trôi đi không ít. Anh bước đến gần cửa sổ, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía vườn hoa. Anh còn nhớ như in dáng vẻ yếu đuối và bất lực của cô gái kia khi đang ngồi khóc nơi nhà kính vườn hoa. Cũng nhớ không sót lời nào của cô đã nói với mình buổi sáng nay. Đáng chết, cô gái đó vốn không phải nói những lời đó cho anh nghe, mà là cho người đàn ông mà cô yêu. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước lại dâng lên một nỗi phiền não. Anh bất chợt chau mày,

thật nhẹ như không muốn phá vỡ khoảnh khắc âu yếm của đôi nam nữ. Thân hình cao lớn của Hoàng Phù Ngạ Tước như cứng lại, lý trí bảo anh phải đẩy cô ra. Nhưng môi cô ngọt ngào như vậy, cảm giác hôn cô tốt đẹp như vậy, giống như ngay từ đầu cô vốn là thuộc về anh vậy. Ngạ Tước, Điền Kiều nỉ non kêu tên anh, âm thanh đầy dù hoặc như đang mời mọc. Bàn tay đang bám bên eo chợt dùng thêm sức, Hoàng Phù Ngạ Tước rốt cuộc không khống chế nổi khát vọng. Bắt đầu biến bị động thành chủ động, thân thể cao lớn cúi xuống, hoàn toàn đem cô vây trong không gian của riêng anh. Trước khi Hoàng Phù Ngạ Tước ý thức được chính mình đang làm gì thì môi anh đã đáp xuống môi cô. Nụ hôn mang theo một sự bá đạo rất riêng của anh, hoàn toàn không phải qua loa, cho có, mà mang đầy tính công kích. Đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cô, đoạt đi sự ngọt ngào từng chút một, tận tình quấn quýt chiếc lưỡi thơm tho, hơi thở nam tính mãnh liệt xâm nhập vào từng tế bào của cô. Liên Kiều nhắm mắt lại để mặc cảm nhận mãnh liệt từ nụ hôn cuốn đi. Ngạ Tước của cô, người đàn ông mà cô yêu nhất. Cô gái trong lòng mềm mại và đầy quyến rũ, khiến Hoàng Phù Ngạ Tước khó mà kiềm chế được. Sự yêu kiều của cô, sự ngọt ngào của cô, cả những sự run rẩy mang đầy cảm xúc, tất cả dường như sinh ra là để dành cho riêng anh. Nhất thời Hoàng Phù Ngạ Tước bị cảm giác quen thuộc này làm cho chấn động, cái cảm giác mà người phụ nữ đang ngủ trong phòng kia không thể mang đến cho anh. Bàn tay bất giác ôm cô càng chặt, một tay đỡ lấy gáy cô. Liên Kiều, hơi thở của Hoàng Phù Ngạ Tước bắt đầu hỗn loạn, đôi môi mang theo một nỗi khát vọng không nói thành lời, cường hãn áp xuống lần nữa, đem đôi môi non mềm của cô áp về phía anh. Nụ hôn giống như lửa nóng quét về phía cô, cả người Liên Kiều chợt run lên. Anh đang gọi tên mình, có phải anh biết người anh muốn là mình mà không phải Liên Kiều kia không? Hô hấp trong một giây chợt trở nên gấp gáp. Đầu lưỡi anh tiến quân thần tốc vào khoang miệng, lúc thì cuồng nhiệt dây dưa, lúc thì quyến luyến nhấm nháp, khiến cô căn bản là không thể chống đỡ được, chỉ có thể bất lực thở dốc. Tim Liên Kiều đập thình thịch trong lồng ngực, một nguồn nhiệt nóng từ môi lan ra khắp khuôn mặt, khiến nó chốc lát nóng rực như thiêu đốt, sau đó nguồn nhiệt dần dần lan tỏa toàn thân. Nụ hôn triền miên của anh dễ dàng khơi dậy ham muốn sâu kín nhất của hai người, khiến nhiệt độ xung quanh phút chốc dâng cao. Trời ạ, người đàn ông này, nhất cử nhất động của anh đều khiến cô không thể kiềm lòng được. Cả người Liên Kiều mềm nhũn, trong vô thức cô hôn trả lại anh, chiếc lưỡi thơm tho chủ động cùng anh giao truyền. Tuy từng cử động đều hết sức dè dặt chúc chắc, nhưng cũng đủ khiến cho thân thể người đàn ông cứng lại. Bàn tay to nóng rẫy của anh trượt xuống lưng Liên Kiều, nhẹ nhàng vuốt ve, hô hấp của cô càng lúc càng gấp. Một tay kia trượt đến trước ngực cô. Khi bàn tay nóng như lửa tiếp xúc với vùng ngực đầy đặn của cô, Liên Kiều không kiềm chế được, khẽ rên lên một tiếng. Ngạn Tước, anh nhớ lại rồi phải không? Trong lòng Liên Kiều tràn ngập chờ mong, cô biết đây là chuyện khó xảy ra, nhưng những giọt nước mắt kích động vẫn trào ra từ khóe mắt. Hai tay của Hoàng Phù Ngạn Tước nhẹ vuốt ve đôi gò má đẫm nước mắt. Một giọt lệ nóng vừa vặn rơi trên mu bàn tay anh, lòng anh trong nháy mắt như bị phỏng, sôi trào không thôi. Anh đẩy nhẹ cô ra, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ở rất gần trong tầm mắt. Đáng chết, là anh làm cho cô khóc sao? Ngón tay thô ráp nhẹ vuốt má cô, động tác đơn giản nhưng lại mang theo vô hạn trìu mến, giúp cô lau đi từng giọt nước mắt khổ sở. Cô không nên khóc, không phải sao? Cô nên thường xuyên nở một nụ cười mới đúng. Ngạn Tước, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang đặt trên má mình, Liên Kiều nhẹ ép tay mình lên đấy, dè dặt nhìn anh. Anh yêu em, người anh yêu là em, có phải không? Cô không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, nhìn thấy người đàn ông mình yêu ngay trước mặt mình, nhưng cái gì cũng không thể nói, không thể bày tỏ. Đây là một chuyện thống khổ đến cỡ nào. Liên Kiều, động tác trên tay Hoàng Phù Ngạn Tước chợt ngưng lại. Anh nhìn cô, trong đáy mắt vạn phần bất an. Anh yêu cô thật sao? Có lẽ là vậy, ít ra đó là điều mà nội tâm anh đang gào thét. Nhưng cô không phải là vợ anh. Cảm giác rối ren này khiến anh nhất thời không biết phải làm sao. Ngạn Tước, Liên Kiều nhìn anh đăm đăm, ánh mắt cực kỳ kiên định. Em yêu anh. Ba chữ này rõ ràng rành mạch lọt vào tai anh, bởi vì cô nói một cách rất dũng cảm, lại hết sức tự nhiên, như đã nói điều này trăm ngàn lần rồi vậy. Lời yêu dịu dàng nói ra lại khiến cho tim Hoàng Phù Ngạn Tước rung động mãnh liệt. Anh nhìn cô gái đang ủ trong lòng mình, cảm giác quen thuộc lại tràn về. Trong tiếng thở dài thật nhẹ nhàng thoát ra từ trên môi anh cúi người xuống lần nữa, tay nâng cằm cô lên, nghe theo tiếng gọi từ lòng mình và một cảm giác rung động kỳ lạ, đặt một nụ hôn cực kỳ trìu mến lên môi cô. Chương 377 Hạnh phúc không ngờ. Một đêm như thế này thật dễ khiến người ta phải say mến, càng khiến người ta có một loại cảm giác chân thật đến không thể trốn tránh. Liên Kiều hơi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, dịu dàng lại bá đạo, mang theo một chút thương tiếc, thật giống những ngày xưa. Sao trước đây cô lại có thể cho anh yêu cô là lẽ đương nhiên chứ? Sao cô có thể thản nhiên thừa nhận tình yêu đó mà không có chút hồi đáp? Ngay lúc này, cô mới thực sự nhận ra người đàn ông này có vai trò quan trọng đến mức nào trong lòng mình. Rời môi cô, nhưng anh vẫn quyến luyến ôm cô thật chặt. Nước mắt lại lần nữa tràn ra đầy hốc mắt, lần này là vì cảm động và tự trách. Nhà đầu ngốc, Hoàng Phủ Ngạn Tước đau lòng thốt lên, nước mắt của cô như những mũi kim không ngừng đâm vào tim anh. Ngạn Tước, anh yêu em sao? Liên Kiều rũ mi, cô không dám nhìn anh, cũng không dám ngẩng mặt lên để anh nhìn thấy biểu tình của mình lúc này. Yêu như ngày nào sao? Cô âm thầm bổ sung một câu. Một tiếng thở dài khe khẽ từ anh khiến Liên Kiều không thể không mở mắt nhìn. Khi ánh mắt cô tiếp xúc với ánh mắt phức tạp đầy thâm thúy của anh, tim cô lại không tự chủ được mà đập liên cuồng trong lồng ngực. Ngạn Tước, sao anh không trả lời em? Thấy anh không nói gì, Liên Kiều thấp thỏm hỏi, hồi hộp như một tội nhân đang chờ đợi sự phán quyết. Bàn tay anh vẫn quyến luyến, không rời khỏi đôi gò má cô, nhưng ánh mắt chợt xẹt qua một tia ảm đạm. Nhà đầu, đừng vì anh mà làm lỡ tình yêu của em. Gian nan nói ra câu này, Hoàng Phù Ngạn Tước không nói gì thêm nữa. Lòng anh khó chịu như bị ai đâm một nhát. Liên Kiều sững sờ, đôi mắt màu tím trợn to nhìn anh. Nước mắt đã làm mắt cô như phủ một lớp sương mù. Ngạn Tước, em không hiểu anh đang nói gì. Ý của anh là sao? Anh chính là tình yêu của cô không phải sao? Vậy thì vì anh làm lỡ cái gì? Nét mặt Hoàng Phù Ngạn Tước đầy khổ sở. Anh là người đàn ông đã có gia đình, anh không thể cho em được gì hết. Liên Kiều sửng sốt nhìn anh, đôi môi khẽ run. Em biết anh là người đã kết hôn, em sao lại không biết điều đó chứ? Bởi vì em chính là vợ anh mà. Cô ngầm nói thêm một câu. Đau lòng quá. Cái cảm giác đau đớn quen thuộc này lần nữa lại xuyên suốt toàn thân. Giống như năm 10 tuổi, cô bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng nỗi đau bây giờ còn đau đớn hơn rất nhiều. Là anh nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô, vĩnh viễn sẽ không giống như cha mẹ cô bỏ rơi cô. Đúng vậy, anh đúng là đang thực hiện lời hứa đó. Chỉ có điều, đối tượng không phải là cô, mà là một người phụ nữ khác. Số phận thật thích trêu người, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn đoạt đi hạnh phúc trong tay cô sao? Liên Kiều, sự yếu ớt vô lực của cô khiến trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước chợt có một cảm giác tội lỗi. Anh nhẹ giọng gọi tên cô, dù không biết tiếp theo nên nói cái gì, cũng không biết làm thế nào để bình ổn cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng. Liên Kiều càng run rẩy hơn, cả ngón tay cũng dần dần trở nên lạnh băng. Cô phải làm thế nào mới có thể khiến anh nhận ra cô mới thực sự là Liên Kiều, vợ của anh? Xin lỗi. Hoàng Phù Ngạn Tước ôm cô vào lòng, một lần lại một lần thốt lên câu xin lỗi bên tai cô. Anh cũng không biết vì sao lại phải nói xin lỗi, nhưng trong tiềm thức, anh cảm giác được mình làm điều gì đó tổn thương cô. Cô gái trong lòng anh không phải vợ anh, nhưng lại mang lại cho anh cảm giác quen thuộc và thân thương như đã cùng nhau rất lâu rồi. Nếu như có thể, anh thật muốn cứ như thế này mãi ôm cô. Ánh trăng lặng lẽ soi bóng xuống hai người, nhưng khung cảnh lãng mạn dưới ánh trăng này rất nhanh đã không thuộc về riêng hai người nữa. Mải chìm trong thế giới của mình, hai người hoàn toàn không để ý đến một bóng người đã không biết từ lúc nào lặng lẽ xuất hiện nơi cửa vườn hoa. Không lâu sau, lại thêm một bóng người nữa. Tôi thật không ngờ cô có thể bình tĩnh xem đến bây giờ. Giọng của Mặc Dì Nhiễm Dung tuy nhỏ, nhưng trong đêm tĩnh lặng rơi vào tai cô gái đứng phía trước lại nghe rất rõ ràng. Đồ đồ không ngoảnh đầu lại, chỉ có giọng nói âm trầm vang lên. Tôi cũng không ngờ cô kiên trì canh giữ ở đây đến giờ này. Vì sao còn chưa ra tay? Mặc Dì Nhiễm Dung đột nhiên hỏi một câu. Đồ đồ liếc mắt về phía Hoàng Phù Ngạn Tước đang đứng xa xa kia. Đôi mắt màu tím như phủ một lớp sương mù, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ. Cô ta xoay người lại, nhìn Mặc Di Nhiễm Dung đang đứng phía sau, môi câu lên một nụ cười. Cô muốn nói gì đây? Nôn nóng như vậy, thật không giống cô. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn cô, lạnh nhạt trả lời. Đừng làm như cô hiểu tôi lắm vậy. Đô Đô lạnh lùng cười, sau đó bổ thêm một câu. Người đời thường là như thế, cứ muốn đi tìm hiểu tâm tư của người khác. Chỉ đáng tiếc, ngay cả tâm tư của chính mình còn không hiểu, thì làm thế nào đi hiểu tâm tư của người khác chứ? Nói xong liền tiêu sái, cất bước đi về phía biệt thự. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Mặc Di Nhiễm Dung nhìn theo bóng lưng cô, sốt ruột hỏi. Bước chân Đô Đô hơi ngừng lại, cô hơi ngoảnh đầu. Thực ra tối nay, cô một mực theo sau lưng tôi, không phải là vì sợ tôi làm gì em gái cô sao? Nhưng cô cũng thấy rồi đấy, tôi vốn không xem cô ta ra gì, cho dù bây giờ hai người đó đang ôm nhau thì sao chứ? Cô hỏi tôi muốn làm gì? Đơn giản thôi, tôi muốn trở về phòng ngủ tiếp. Được chứ Mặc Di tiểu thư? Tôi hỏi lại cô lần nữa, cô theo Hoàng Phủ Tiên Sinh đến vườn hoa, vốn là muốn xem Hoàng Phủ Tiên Sinh sẽ phản ứng như thế nào. Giờ cô thấy rồi, sao vẫn chưa ra tay? Mặc Di Nhiễm Dung bởi vì không hiểu điểm này nên đã bắt đầu sốt ruột. Sao vậy? Muốn tôi ra tay đến vậy sao? Đô Đô cười khẩy. Đừng quên, lúc tôi hạ giáng đầu cũng là lúc cô phải nghĩ cách phá giải, còn phải hao phí công lực. Cô lo cho mình thì tốt hơn. Thật là đồ ngốc. Cô, Mặc Di, không phải cô luôn muốn biết thời hạn tôi đặt ra cho lần hạ giáng kia sao? Vậy tôi nói cho cô biết. Giọng nói của Đô Đô thật bình thản, nghe ra không có chút cảm xúc nào. 24 giờ, các người chỉ còn 24 giờ nữa thôi. Chồng chớp mắt, nỗi sợ hãi lẫn kinh ngạc cùng ập đến với Mặc Di Nhiễm Dung. Sao lại nói cho tôi biết? Bất kỳ giáng đầu sư nào cũng không ngu xuẩn đến nỗi cho đối phương biết thời gian giới hạn. Vì sao cô ta lại làm vậy? Chương 378. Lời xin lỗi của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Tùy cô, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Chừng như chẳng hề có ý muốn giải thích thêm, càng không muốn nói gì thêm nữa. Đô Đô nhàn nhạt nói một câu không đầu không đuôi rồi bước đi. Mặc Di Nhiễm Dung chau mày, một cơn gió đêm thổi qua khiến toàn thân cô lạnh run. Chính đang lúc này, trong lòng đầy nghi vấn thì Đô Đô chợt ngừng bước, xoay người lại nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp, khó mà nắm bắt được. Cô và Liên Kiều thật đáng thương. Cô ta bởi vì có cô và Ngạn Tước mà may mắn hay đau khổ còn chưa rõ, mà cô thì cũng chẳng khác gì. Mặc Di Nhiễm Dung nhất thời sửng sốt. Cô nói vậy là có ý gì? Đô Đô không nói gì thêm, chỉ cười khẩy một tiếng. Lần này không hề ngoảnh đầu lại, bỏ lại một mình Mặc Di Nhiễm Dung ngơ ngác đứng đó, lòng đầy nghi hoặc. Đêm thật dài, ánh trăng chiếu xuống bóng dáng cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước, khiến nó càng dài thêm. Khi anh từ vườn hoa trở lại phòng ngủ, vừa đẩy cửa bước vào, đập mắt là hình ảnh Đô Đô đang ngồi bất động trên giường, vừa giống như đang đợi anh trở lại, lại giống như đang suy nghĩ điều gì. Ánh trăng soi một bên sườn mặt của cô, khiến gương mặt cô càng thêm phần xinh đẹp, nhưng mang lại thêm một nỗi sầu muộn, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Sao em lại thức giấc rồi? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô hơi sửng sốt một chút, rồi bước nhanh đến ôn nhu hỏi. Đô Đô ngẩng đầu nhìn anh, ánh trăng chỉ chiếu được một bên mặt cô. Cô điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh. Đôi mắt thầm thúy mê người, nhưng lại mang theo một sự xa cách, không thể tiếp cận. Vĩnh viễn là xa cách. Cho dù hiện giờ cô đã là người phụ nữ bên cạnh anh đối xử với cô luôn dịu dàng chu đáo, nhưng luôn có một khoảng cách mà cô không thể xóa bỏ được. Càng muốn đến gần thì lại càng xa xôi. Chẳng lẽ chỉ có Liên Kiều mới có thể khiến cho anh vui vẻ thực sự? Nghĩ gì vậy? Không ngủ được sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn mình. Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi áy náy. Anh thở dài một tiếng bước đến ôm cô vào lòng. Đô Đô khép mắt lại, lặng lặng hít thở mùi hương của riêng anh. Người đàn ông này, cô yêu anh như vậy, có lẽ cả đời này cũng không thể quên. Anh sẽ quên em sao? Cô hỏi, giọng nói thật nhỏ, nghe như chỉ là một cơn gió thoảng. Hoàng Phủ Ngạn Tước sửng sốt, lại nhớ đến những lời cô gái nói trong vườn hoa. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Đô Đô dán mặt mình vào ngực anh, hàng mi dài là bởi vì tâm tư bất an mà hơi rung động. Không có gì, chỉ là tự dưng cảm thấy thế sự vô thường. Một người muốn quên, một người là một chuyện thật dễ dàng, nhưng cũng thật khó khăn. Mâu thuẫn lắm phải không? Bất chợt Hoàng Phủ Ngạn Tước nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô. Suy nghĩ lung tung gì vậy? Trong bóng đêm, môi Đồ Đồ câu lên một đường cong mê người, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ tịch mịch. Ngạ Tước, trên người anh có mùi thơm của hoa. Câu nói như vô tình lại như có ý của Đồ Đồ khiến Hoàng Phù Ngạ Tước chột dạ. Trong câu nói của cô không nghe ra có ý trách móc, cũng không có chút tức giận nào, nhưng mang theo đó là một nỗi buồn nhàn nhạt, càng khiến cho Hoàng Phù Ngạ Tước tự trách mình. Tay Đồ Đồ áp lên má anh, dè dặt vuốt ve những đường nét trên gương mặt anh tuấn mê người của anh, mang theo vô hạn quyến luyến. Anh yêu cô ấy sao? Phải vậy không? Cô hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng nghe vậy, thân hình của Hoàng Phù Ngạ Tước chợt cứng đờ. Ngạ Tước, lòng Đô Đô như chìm xuống đáy, cái cảm giác này thật đau đớn. Trốn không thoát, số mệnh đã định sẵn, cô trốn không thoát khỏi tay anh. Nhưng đây là kết quả mà cô đã đoán được trước, không phải vậy sao? Chỉ là trước khi thời khắc đó đến, cô tuyệt đối không thể chùn bước. Bởi vì cô đã yêu người đàn ông này đến không còn thuốc chữa nữa rồi. Thấy vẻ đau khổ trong đôi mắt cô, sự áy náy lại dâng lên trong lòng Hoàng Phù Ngạ Tước. Anh nói khẽ, xin lỗi em. Đồ Đồ ngồi thẳng dậy, nhìn anh hỏi nhỏ, câu xin lỗi này của anh là bởi vì câu trả lời của anh là phải sao? Dù đau khổ, nhưng cô không thể không hỏi một lần cho rõ. Nếu như có thể, Đồ Đồ cảm thấy mình chẳng thà ngu ngốc một chút. Ngón tay Hoàng Phù Ngạ Tước nhẹ vuốt má cô, anh nhìn cô đăm đăm trong bóng đêm. Đôi mắt anh vẫn tình tường như hai vì sao. Anh đúng là đã yêu cô ấy. Lòng chợt đau quá, Đồ Đồ bất giác đưa tay chặn nơi ngực như muốn xoa dịu cơn đau ấy. Ngay cả hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Xin lỗi em. Hoàng Phù Ngạn Cước ôm cô vào lòng lần nữa, sự áy náy trong mắt càng nồng đậm. Em là vợ anh, yên tâm đi, anh và cô ấy sẽ không có gì đâu. Cũng là lúc anh nên tỉnh táo lại rồi. Người anh nên yêu, nên để tâm phải là Liên Kiều anh đang ôm trong lòng, chứ không phải là Liên Kiều hay khóc đó. Nhưng không hiểu vì sao, ngay cả anh cũng không thuyết phục được chính mình rằng những lời kia là xuất phát từ đáy lòng anh. Đồ Đồ làm sao mà không cảm nhận được điều đó, nhưng cô tình nguyện tin tưởng lời nói của anh là thật. Khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, cánh tay nõn nà vòng lấy ôm cổ anh, giọng nói mang theo vô hạn khẩn cầu. Ngạ Tước, thật lòng yêu em được không? Chỉ cần một giây phút thôi cũng đủ rồi. Nghe giọng nói khổ sở của cô, lòng của Hoàng Phù Ngạ Tước càng thêm bất an. Anh nhẹ nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô. Liên Kiều, xin lỗi em, tối nay đã khiến em đau lòng, nhưng sẽ không vậy nữa đâu. Anh sẽ hết lòng vì em, sẽ không có chuyện như tối nay nữa. Nói xong, anh chủ động đặt môi mình lên đôi môi đang run rẩy của cô. Cả người Đô Đô run rẩy kịch liệt. Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má, rồi lặng lẽ tan đi không còn dấu tích. Chương 379, chủ động tấn công. Em gái, bây giờ thời gian chỉ còn lại một ngày, qua hôm nay rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Trong phòng của Liên Kiều, Mặc Di Nhiễm Dung hết đi tới lại đi lui nói. Trời còn rất sớm, khi Liên Kiều vẫn còn chìm trong giấc mộng. Mộng về tình cảnh lãng mạn, cảm động tối hôm qua, thì Mặc Di Nhiễm Dung và Thượng Quan Tuyền, còn có cả Hoàng Phủ Anh ba người như đã hẹn trước cùng một lúc xông vào phòng cô, gọi cô thức dậy. Chị nói gì vậy? Cái gì mà chỉ còn một thời gian ngày hôm nay? Liên Kiều vừa đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm vừa hỏi. Thượng Quan Tuyền ngồi xuống bên cạnh cô, sốt ruột. Liên Kiều, chị không biết, cái cô Đô Đô đó nói rằng cô ta hạ giáng chính là nửa đêm nay, hạn cuối cùng. Cũng tức là nói, chỉ cần qua nửa đêm nay, Ngạ Tước sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta. Liên Kiều trợn to mắt đứng bật dậy. Chị, thật là như vậy sao? Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu. Đúng là vậy, là cô ta chính miệng nói với chị. Liên Kiều sững sờ một lúc mới hỏi lại. Chị ta chính miệng nói với chị sao? Sao lại như thế? Tuy cô không hiểu biết nhiều về giáng đầu thuật, nhưng cô biết một giáng đầu sư thông thường không có khả năng nói cho người khác biết thời hạn cuối cùng, bằng không với chính mình thật bất lợi. Phải đó chị Nhiễm Dung, Đồ Đồ lúc nào cũng có vẻ thù địch với chúng ta. Sao lại tốt bụng như vậy nhắc nhở chúng ta chứ? Em thấy nói không chừng là cô ta đang nói dối thôi. Hoàng Phủ Anh chau mày, Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu. Không đâu, cô ta không cần đem thời hạn cuối này nói đùa với chúng ta. Thượng Quan Tuyền suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy có phải là cô ta quá tự tin không? Cô ta nghĩ cho dù đem thời hạn cuối nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không làm gì được cô ta. Liên Kiều nghe vậy gật đầu liên tục, đúng đó, đây là cách giải thích duy nhất cho hành động kỳ lạ của cô ta. Mặc Di Nhiễm Dung ngồi xuống sofa, gương mặt vẫn chưa giãn ra, nhưng cô không nói gì. Chị, lòng đầy hoang mang, Linh Kiều đi đến trước mặt cô nhẹ giọng hỏi. Em biết vì chuyện của em mà khiến mọi người lo lắng. Không sao đâu, có chuyện gì chị cứ nói thẳng với em, được không? Vì Ngạn Tước, vì chính mình em nhất định sẽ chống đỡ đến cùng. Thấy cô nói một cách đanh thép như vậy, Mặc Di Nhiễm Dung mỉm cười, nhẹ vỗ đôi gò má trắng nõn của cô. Em đã làm tốt lắm. Em gái, trải qua chuyện lần này chị mới biết tình cảm của em và Hoàng Phủ tiên sinh thật sự rất sâu đậm. Liên Kiều ngượng ngùng. Chị biết không, tuy bây giờ còn chưa biết kết quả, nhưng em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm thấy hạnh phúc? Mặc Di Nhiễm Dung nghe cô nói vậy, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Chồng của em rất nhanh có thể sẽ trở thành chồng của một người khác. Em nên cảm thấy khổ sở mới đúng chứ. Không đâu, là hạnh phúc. Liên Kiều nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Tuy em đã trải qua cảm giác khổ sở khi Ngạn Tước không nhận ra em. Tất cả mọi người trong Hoàng Phủ đều không nhận ra em. Đều xem em là người xa lạ. Nhưng mà bên em vẫn còn rất nhiều người quan tâm em. Có chị, Tiểu Tuyền, còn có cả anh nữa. Đương nhiên là còn có Lãnh Đại Ca, lúc nào cũng luôn quan tâm bảo vệ cho sự an toàn của em. Em nghĩ nếu như không bởi vì lo lắng cho sự an nguy của Quý Dương và Thiếu Đường, thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ giúp em. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cho em thấy mình là một người hạnh phúc rồi. Hơn nữa tối qua, Ngạn Thước đối với em rất ôn nhu, còn rất tình cảm. Cái cảm giác này, thật giống như ngày xưa, em tin anh ấy nhất định sẽ nhận ra em, nhất định sẽ yêu em. Lúc này Thượng Quan Tuyền mới mỉm cười. Đương nhiên rồi, Ngạn Tước yêu nhất là Liên Kiều nhà chúng ta. Em cũng không tin ông trời tàn nhẫn như vậy, nỡ chia cắt hai người yêu nhau. Vậy cũng đúng, ánh mắt anh Ngạn Tước nhìn Liên Kiều không giống với nhìn Đô Đô. Hơn nữa chúng ta ai cũng cảm giác được anh Ngạn Tước rất quan tâm Liên Kiều. Em nghĩ chuyện này nhất định có cơ hội chuyển nguy thành an. Hoàng Phủ Anh nói như đinh đóng cột. Cảm ơn mọi người. Liên Kiều cảm động đến không nói thành lời, chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy hai cô gái, dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình. Mặc Di Nhiễm Dung thấy nụ cười rạng rỡ của cô cũng yên tâm, mấy lần mấp máy môi định nói lại thôi. Chị có phải có điều gì muốn nói với em không? Liên Kiều thấy vậy vội hỏi. Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng. Em gái, thực ra, tối qua lúc em và Hoàng Phủ tiên sinh ở trong vườn hoa, Đồ Đồ cũng nhìn thấy. Liên Kiều, Thượng Quan Tuyền cùng Hoàng Phủ Anh cùng ngây ngốc tại chỗ. Chị nói là cô ta nhìn thấy Ngạn Tước. Hôn em sao? Ngoài sự kinh ngạc, còn có một nỗi xấu hổ khiến mặt cô đỏ ửng. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu, trong đáy mắt hiện lên một nỗi nghi hoặc. Liên Kiều bụng miệng, che đi một tiếng kêu kinh ngạc, đôi mắt màu tím mở to nhìn cô. Trời ạ! Hoàng Phủ Anh cũng ngạc nhiên hỏi lại. Vậy cô ta có làm gì anh Ngạn Tước hay Liên Kiều không? Chắc là không có đâu. Sáng sớm hôm nay Ngạn Tước đã đến công ty làm việc rồi. Không khác gì ngày thường. Còn cả Liên Kiều thì không phải vẫn đang yên lành ở đây nói chuyện với chúng ta sao? Thượng Quan Tuyền chen vào. Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu đồng ý với cách nói của cô. Tối hôm qua cô ta đúng là không có làm gì cả. Chừng như cô ta đã đoán trước được Ngạn Tước sẽ đi gặp Liên Kiều vậy. Chuyện này sao có thể chứ? Liên Kiều vẫn chưa từ trong nỗi bàng hoàng tỉnh lại. Thực ra, điều nghi vấn của chị chính là cô ta đã thấy chuyện đó nhưng vì sao lại không ra tay ngăn cản. Ngay cả bước đến đánh động một tiếng cũng không có. Hơn nữa còn nhắc nhở chị về thời hạn cuối cùng. Chị thật nghĩ mãi cũng không hiểu ý đồ của cô ta là gì. Mặc Di Nhiễm Dung mày vẫn trao chặt, nghi hoặc lên tiếng. Em cũng không nghĩ ra. Nhưng mà... Liên Kiều cắn môi, rũ mắt không dám nhìn thẳng mọi người, trên mặt lộ ra một sự đồng tình và trắc ẩn. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn cô. Em muốn nói gì? Liên Kiều trầm mặc một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Chị ta là chị của em. Vậy thì sao? Thượng Quan Tuyền không nhịn được chen vào. Liên Kiều, chị đừng nói với bọn em là chị đồng tình và tha thứ cho cô ta nhé. Chẳng lẽ chị quên cô ta đã hại chị khổ sở đến thế nào sao? Đó còn chưa nhắc đến lần trước cô ta hại chị khiến chị bị mê man, suýt chút nữa thì mất luôn cả mạng. Nhưng mà sao? Hoàng Phủ Anh kéo tay cô tức tối. Chắc là chị không mềm lòng đến thế chứ. Nếu như trước nửa đêm nay mà anh Ngạn Tước vẫn còn chưa nhớ được gia trị, thì kế hoạch của cô ta đã thành công. Chỉ tốt nhất là nên lo lắng cho chính mình, còn hay hơn. Liên Kiều cắn môi, ngập ngừng. Chị không có quên những chuyện ấy, chị ấy đã làm với chị. Chỉ là chị thật sự cảm thấy chị ấy đáng thương. Chương 380, chủ động tấn công. Chị, Thượng Quan Tuyền kêu to lên một tiếng, sau đó bất mãn. Chị còn dám kêu cô ta thân thiết như vậy. Chị đừng quên, cô ta chưa từng thừa nhận chị là em gái. Người đáng thương là chị mới đúng. Còn cô ta chỉ có đáng hận thôi. Chị và chị ta dù sao cũng là chị em ruột thịt. Tình máu mù là không thể chối bỏ được. Liên Kiều thấp giọng nói. Mạc Di Nhiễm Dung nghe vậy nhẹ kéo tay cô, ôn nhu hỏi. Em gái, sao em lại nghĩ như vậy? Chị, Liên Kiều ngả đầu lên vai cô nũng nịu. Thực ra em và chị ta đi hai con đường khác nhau. Chỉ có điều em may mắn hơn chị ta, được ông nội mang về nuôi lớn. Tuy em không có cha mẹ, nhưng còn có ông nội, có chị, còn có Ngạn Tước, và cả nhà Hoàng Phủ, ai nấy đều yêu thương em. Lại còn có Tiểu Tuyền Tử Tranh và chị Kỳ Hinh làm bạn tốt. Nhưng chị ấy thì vui cũng chỉ có một người, không vui cũng chỉ có một mình. Không có ai cùng chia sẻ vui buồn, không có ai tâm sự, cũng không có ai quan tâm giúp đỡ. Như vậy còn không tội nghiệp sao? Mặc gì Nhiễm Dung nhất thời trầm mặc không nói. Trong phòng chợt im ắng hẳn đi, thời gian cũng như dừng lại. Đừng nghĩ nhiều như vậy, em nhất định sẽ vượt qua buổi tối nay. Mặc gì Nhiễm Dung qua một lúc lâu sau mới lên tiếng. Chị không cần biết em nghĩ thế nào về cô ta, nhưng ít ra em cũng không thể trơ mắt nhìn xem Ngạn Tước hoàn toàn xem cô ta là em chứ. Dạ, Liên Kiều gật mạnh đầu, sau đó đứng dậy. Bây giờ em đến công ty tìm Ngạn Tước. Được đó, ý kiến hay, em ủng hộ chị. Hoàng Phủ Anh cũng đứng dậy, thấy cô tươi tỉnh như vậy cũng âm thầm thở phào một hơi. Sau đó như nhớ ra điều gì, cô nói. Nhưng bây giờ Lãnh đại ca không có ở Hoàng Phủ, làm sao bây giờ? Lãnh tiên sinh đi đâu? Mặc gì Nhiễm Dung hỏi lại. Sáng nay Dục nhận được một cú điện thoại kỳ lạ, sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi. Vừa nãy em gọi điện thoại thì lại không thông, không liên lạc được. Thượng Quan Tuyền chau mày nói. Mặc gì Nhiễm Dung nghe vậy, giống như đang suy nghĩ điều gì, gật đầu. Chắc là không có chuyện gì đâu, chị sẽ ở lại Hoàng Phủ canh chừng Đô Đô. Em à, em đến thẳng công ty tìm Hoàng Phủ tiên sinh đi. Có thể tranh thủ được giây phút nào ở bên cạnh ngày ấy thì cứ làm. Yên tâm đi chị, em nhất định sẽ không việc gì. Liên Kiều nói như đinh đóng cột. Nhưng Thượng Quan Tuyền lo lắng. Còn nhớ lúc chúng ta vừa mới đến Hoàng Phủ không? Cái cô Đô Đô đó cùng trở về với Ngạn Tước, chắc là đi cùng anh ấy đến công ty. Mọi người nói thử xem, người trong công ty cũng phải giống như người nhà Hoàng Phủ không nhận ra Liên Kiều không? Mặc gì Nhiễm Dung suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tiểu Tuyền lo lắng như vậy cũng đúng thôi. Đô Đô con người này làm việc cẩn trọng như vậy. Chị tin rằng Liên Kiều muốn gặp được Hoàng Phủ tiên sinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Anh chặt lên tiếng, giọng mừng rỡ. Dễ thôi, em dẫn Liên Kiều đi công ty thì được rồi. Cho dù người trong công ty không nhận ra Liên Kiều, nhưng dù sao em đường đường cũng là tiểu thư nhà Hoàng Phủ. Bọn họ không thể nào không nhận ra em. Liên Kiều mừng rỡ che miệng cười. Vậy cứ làm thế đi. Mặc gì Nhiễm Dung gật đầu. Hoàng Phủ Tài Việt vẫn bận rộn như trước. Trên mỗi tầng lầu, mỗi phòng làm việc là bóng dáng bận rộn như con thoi của các thành viên trong trang phục công sở. Còn gương mặt mỗi người đều là vẻ khẩn trương cùng nghiêm túc. Cửa phòng tổng giám đốc chợt bị một bàn tay nhỏ nhắn đẩy ra. Sau đó là một gương mặt tươi cười xuất hiện nơi cửa. Anh, đang chăm chú xem văn kiện, chợt nghe tiếng mở cửa. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngẩng đầu lên. Sau đó kinh ngạc hỏi lại, sao em lại ở đây? Anh, Hoàng Phủ Anh rạng rỡ đi vào căn phòng, nhưng sau lưng cô là Liên Kiều đang mỉm cười ngọt ngào. Sau khi ánh mắt của Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn phía sau Hoàng Phủ Anh, cả người anh chợt cứng đờ. Anh bận đến vậy sao? Mới sáng sớm đã đến công ty rồi. Hoàng Phủ Anh tiến đến níu cánh tay anh hỏi. Cũng không đến nỗi, sao bỗng dưng lại đến đây? Muốn đi tìm anh hai sao? Có chuyện gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước cười, thân thiết hỏi. Hoàng Phủ Anh không vội trả lời anh mà xoay người, đẩy Liên Kiều đến trước mặt anh. Đương nhiên là không có chuyện thì không đi tìm anh rồi. À, em vốn là đã hẹn trước với Liên Kiều cùng nhau đi ăn cơm rồi dạo phố, nhưng tạm thời em có chút chuyện không thể đi với chị ấy được. Anh giúp em chiếu cố Liên Kiều một chút được không? Liên Kiều không nói gì, chỉ đứng yên đó lặng lặng nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu, sau đó nói, được, anh sẽ sắp xếp tài xế đưa cô ấy về nhà. Hoàng Phủ Anh vừa nghe đã sốt ruột. Làm ơn đi anh hai, bọn em vừa mới ra ngoài thôi, chưa kịp làm gì anh đã vội đưa cô ấy trở về, vậy thì chán lắm. Liên Kiều là bạn tốt nhất của em, khó có được một ngày đẹp trời thế này để đi dạo phố. Anh Ngạn Tước, anh là người tốt nhất trên đời, lại thương em nhất. Nếu như anh không bận thì thay em đi với Liên Kiều đi, được không? Anh đi với cô ấy. Hoàng Phủ Ngạn Tước sửng sốt hỏi lại, còn chưa đợi anh kịp phản ứng thì Hoàng Phủ Anh đã đẩy Liên Kiều vào lòng anh, cười ái muội. Cứ quyết định như vậy đi, phải giúp em chăm sóc Liên Kiều đấy nhé. Cảm ơn anh, em có việc gấp nên đi trước đây. Nói xong liền chạy như bay ra khỏi cửa, không để cho Hoàng Phủ Ngạn Tước kịp nói tiếng nào. Bầu không khí trong văn phòng chợt trở nên cực kỳ ái muội. Hoàng Phủ Ngạn Tước đang ôm Liên Kiều trong lòng, mà Liên Kiều thì chẳng hề có ý định rời khỏi anh. Ngạn Tước, lát nữa cùng em đi ăn trưa, được không? Thấy anh không nói gì, cô chủ động vòng tay ôm lấy anh, ngẩng mặt lên nhìn anh nũng nịu nói. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của cô, khiến tim Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt mềm nhũn như nước. Anh nhìn sâu vào đôi mắt tím của cô, ánh mắt không giấu được một tia tình ý. Muốn ăn gì? Anh trầm giọng hỏi. Đôi mắt to của Liên Kiều đảo quanh một vòng, sau đó cười ngọt. Tùy anh thôi, chỉ cần ở bên cạnh anh, ăn gì cũng được. Hoàng Phủ Ngạn Tước suy nghĩ một chút. Dẫn em đi ăn món Mã Lai chính tông vậy. Liên Kiều sững sờ nhìn anh, ngây ngốc hỏi. Sao anh biết em thích ăn món Mã Lai? Chưa có ai nói cho anh biết là cô là người Mã Lai, chẳng lẽ anh lại nhớ ra rồi? Nhưng mà nhìn thì không giống lắm. Quả như cô nghĩ, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp giọng cười trả lời. Trực giác thôi. Dạ, Liên Kiều không giấu được sự thất vọng. Sao vậy, không thích sao? Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Ngạn Tước không bỏ qua một giây thất thần kia của cô, nhẹ giọng hỏi. Liên Kiều lắc đầu. Em thích, em nói rồi, chỉ cần đi với anh, ăn gì cũng được. Chương 381, Chopin trở thành ân nhân. Ngạn Tước, nhà hàng này mới mở sao? Đây là lần đầu tiên em đến nhà hàng này. Sao trước đây em không nhìn thấy chứ? Chắc là mới mở chưa lâu lắm. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nhẹ. Sao vậy? Sao nhìn em có vẻ quen thuộc? À, chỉ là cảm giác thôi. Liên Kiều giải thích một cách không được tự nhiên. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không truy hỏi thêm. Trên môi ý cười càng đậm. Ăn thử xem, vợ anh cũng thích món ăn ở đây. Bàn tay đang cầm thực đơn của Liên Kiều hơi run, lòng lại đau như bị dao cắt. Cô biết lần này vợ trong miệng anh là nói về chị cô. Sao vậy? Hoàng Phủ Ngạn Tước lại nhìn thấy cô thất thần, anh không khỏi lo lắng hỏi. Liên Kiều nhẹ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh yêu cô ấy sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm mặc không trả lời. Em biết anh đã yêu em đúng không? Bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều vụt nắm lấy bàn tay anh, đầy tha thiết cùng chờ mong hỏi. Sự mềm mại truyền đến từ tay mình khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút không biết làm sao. Anh bất giác chau mày. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang hướng về phía mình. Gương mặt này đã xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mộng của anh mấy hôm nay. Lòng chợt thấy rất khổ sở. Anh nói rồi, anh là người đàn ông đã có gia đình. Anh không thể cho em bất kỳ hứa hẹn nào hết. Cái em cần không phải là lời hứa hẹn của anh, mà là tình yêu. Ngạn Tước, em không để tâm tình trạng gia đình của anh. Em chỉ để tâm anh có yêu em hay không thôi. Liên Kiều gian nan nói, cánh môi hồng bị cô cắn đến sắp bật máu. Nhà đầu ngốc, thấy vẻ khổ sở của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước càng đau lòng không thôi. Bàn tay anh chợt kéo nhẹ cô, cả người Liên Kiều đã bị kéo đến trước mặt anh. Nhìn anh này, không được cắn môi nữa. Ngón tay anh nhẹ đặt lên môi cô, phủ lên cánh môi nơi đã ẩn hiện dấu răng. Ngạn Tước, Liên Kiều yếu ớt gọi. Cô cứ để mặc anh vuốt ve gương mặt mình, tận hưởng từng giây từng phút ấm áp hiếm có. Tiếng gọi yếu ớt của Liên Kiều như một chất xúc tác khiến cho lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước bị hòa tan. Nhất là khi nhìn vào gương mặt đầy ủy khuất của cô, anh càng không đành lòng cự tuyệt. Trong lòng anh bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ. Nếu anh cự tuyệt cô, đó chính là sự tổn thương cho cô. Vì sao chứ? Vì sao cô luôn mang đến cho anh cái cảm giác khác thường này? Cô chỉ là một cô gái mới quen. Còn anh vốn đã cho rằng mình rất yêu vợ mình. Vậy mà vì sao sau khi gặp cô, sự tự chủ luôn làm anh kiêu ngạo lại hoàn toàn sụp đổ? Âm thầm thở dài một tiếng, sau đó vẫn là không kìm lòng được, anh kéo cô ngồi vào lòng mình. cánh tay rắn rỏi vòng qua bờ eo nhỏ nhắn của cô. Anh biết làm sao với em bây giờ đây? Tiếng thở dài của anh rơi vào tai Liên Kiều, mang theo một sự bất lực, lại mang theo vô hạn quyến luyến cùng chiều mến. Liên Kiều hạnh phúc vùi đầu vào ngực anh, tham lam hít thở mùi hương rất riêng của anh. Trong đôi mắt màu tím chợt dâng lên một tầng sương mù, trông càng xinh đẹp động lòng người. Ngạn Tước, em chỉ xin một chỗ rất nhỏ, rất nhỏ trong tim anh, được không? Cô không biết mình có bao nhiêu phần thắng trong cuộc chiến này. Cho dù qua ngày mai anh thật sự không còn nhớ cô là vợ anh, vậy thì chỉ xin anh lưu lại cho cô một vị trí nho nhỏ trong trái tim anh, vậy cũng đủ lắm rồi. Giọng nói yếu ớt cùng bất lực của cô như một cái gai đâm thẳng vào lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh nhẹ nâng cằm cô lên, thâm tình đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này vừa sâu vừa mãnh liệt, cho đến khi Liên Kiều gần như mất đi hô hấp, anh mới buông tha cho cô, nhưng đôi tay vẫn vòng qua người cô như cũ. Anh yêu cô, Liên Kiều rõ ràng cảm nhận được tình ý trong nội tâm của anh, nhưng cô không biết nội tâm anh đang dãy giụa, không biết phải làm sao. Đang chìm trong suy tư, tiếng đàn dương cầm du dương chợt vọng vào tai. Liên Kiều chợt ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi nhỏ, đàn cùng em một bài được không? Thật nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ ở trường đại học Hồng Kông khi anh dạy cô học đàn. Đánh đàn, Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi sửng sốt, trong đầu lại thấp thoáng hình bóng một cô gái không biết tên đang ngồi trước đàn. Liên Kiều mỉm cười không trả lời anh mà kéo cánh tay anh đến bên cây dương cầm. Thấy hai người đột ngột đi đến, người đánh đàn chưa biết họ định làm gì thì Hoàng Phủ Ngạn Tước đã ra hiệu cho anh ta lui xuống, nhường lại vị trí cho hai người. Không ngờ em còn biết đánh đàn. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô ngồi trước đàn, dáng vẻ rất thành thạo. Cảnh tượng này vừa hay lại trùng với hình ảnh vừa thấp thoáng hiện trong đầu anh. Sao lại thế nhỉ? Sao mỗi một hành động của cô cũng dễ dàng khơi gợi lại cảm giác kỳ lạ sâu trong lòng anh? Liên Kiều cười nhẹ, cô sao lại không biết đàn chứ? Còn không phải là anh đích thân dạy cô sao? Ngạn Tước, chắc là hoan tưởng anh sẽ quen thuộc đúng không? Khúc nhạc này em học chỉ để đàn cho anh nghe thôi. Lời của cô vừa dứt thì ngón tay trắng nõn đã lướt trên phím đàn. Màu trắng của bàn tay cô nổi bật trên dãy phím đàn đen trắng, nhìn thật thích mắt. Âm nhạc theo từng cử động của ngón tay cô mà du dương vang lên. Ngón tay của Liên Kiều như một cánh bướm được tiếp cho sinh mệnh, nhẹ nhàng bay lượn trên những phím đàn. Những nốt nhạc trầm bổng du dương theo ngón tay cô mà vang lên khắp từng góc nhỏ của nhà hàng. Hoàn tưởng có lẽ là khúc nhạc mà cả đời cô cũng không quên được, bởi vì nó là chiếc cầu nối duyên của cô và Ngạn Tước. Nó là khúc nhạc mà anh đích thân dạy cho cô, là anh đưa cô đến với âm nhạc. Khúc nhạc này vốn mang lại cảm giác lãng mạn và ấm áp, nhưng hôm nay nó lại khiến cho cô cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng, bởi vì từng nốt nhạc đẹp đẽ vẫn du dương lan tỏa khắp không gian. Đoạn đầu của khúc nhạc tiết tấu tương đối mạnh mẽ, nhưng có một loại cảm giác bàng bạc mà tràn đầy tình cảm. Còn đoạn tiếp theo của khúc nhạc lại mang đến cảm giác tao nhã và chậm rãi, lấp đầy từng khoảng không gian trong nhà hàng. Thân hình Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ run lên. Khúc nhạc này coi như là một phần lễ vật mà ông xã tôi đã từng dạy cho tôi. Hôm nay tôi đặc biệt muốn dùng khúc nhạc này để tặng cho ông xã tôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước, bên tai anh lại vang vẳng tiếng nói như gần như xa, tựa như cô gái trước mặt đang nói với anh. Nhưng nhìn kỹ lại, cô gái kia vẫn nghiêm túc ngồi đánh đàn, không nói một tiếng nào. Chẳng lẽ lại là ảo giác của anh? Nhất định là như vậy. Chính ngay lúc anh chìm trong suy nghĩ thì tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, khiến anh không khỏi lên tiếng hỏi, sao lại không đàn tiếp? Chương 382, Chopin trở thành ân nhân. Ngạn Tước, đoạn tiếp theo em không thuộc lắm, anh đàn cùng em được không? Cô ngưng thần nhìn anh, trong mắt mang theo một chút khẩn cầu. Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô. Vốn đặt tay trên dãy phím đàn chỉ có hai bàn tay, giờ đã thành bốn bàn tay. Khúc nhạc êm dịu như nước chảy lần nữa lại vang lên. Nỗi khổ sở trong lòng Liên Kiều cũng trào dâng lên lần nữa. Cảnh tượng của đêm dạ hội hôm đó lại hiện lên trong đầu cô. Đêm đó, Ngạn Tước cũng ngồi bên cạnh cô thế này, nhìn sâu vào mắt cô, rồi cùng nhau đưa khúc nhạc thăng hoa. Nhưng đêm nay anh liệu có nhớ chút gì đến những kỷ niệm khó quên đó không? Những nốt nhạc quen thuộc khơi dậy tiềm thức của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngón tay anh phản xạ vô điều kiện, linh hoạt lướt trên từng phím đàn. Một cảm giác quen thuộc nào đó lại lần nữa nảy sinh trong đầu. Đông,

Liên Kiều cực lực giải thích. Tôi yêu Ngạ Tước, cho nên nếu như có một ngày anh ấy không yêu tôi nữa, thì tôi sẽ buông tay, sẽ không bám giết theo anh ấy. Nhưng chị thì khác, chị vì sự trả thù, vì sự ích kỷ của mình mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào muốn anh ấy lưu lại bên cạnh chị. Đây là tình yêu sao? Nếu như chị thật sự yêu anh ấy, chị không nên gạt anh ấy, không nên dùng thủ đoạn với anh ấy, càng không nên làm tổn thương anh ấy. Lời lẽ thật đanh thép. Đồ Đồ vỗ tay một tiếng, sau đó đứng dậy, trên môi câu lên một nụ cười lạnh lùng. Cô thật sự nghĩ rằng chỉ bằng mấy lý lẽ ngây thơ này mà có thể vãn hồi tất cả sao? Tôi tin. Tuy trong lòng Liên Kiều vẫn còn chưa biết tính sao, nhưng lời lẽ thì vẫn hùng hồn. Đồ Đồ khịt mũi cười. Vậy được, qua đêm nay tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô khóc. Chị, Liên Kiều nắm chặt tay, nhìn không được. Chị là chị của tôi, vì sao lại hận tôi như thế? Chương 383. Anh động lòng vì em, đau lòng cũng vì em. Vì sao chị lại hận tôi như thế? Bỏ rơi chị là cha mẹ, tôi cũng chưa từng làm gì tổn thương chị. Thậm chí, tôi còn không biết mình có một người chị còn sống trên đời này. Đồ Đồ nhìn cô, ánh mắt thật khó nắm bắt, nhưng dần trở nên ảm đạm. Trên đời này vốn chẳng thể phân biệt đúng sai. Cô tốt nhất là nên giữ lại sự ngây thơ này, cho dù là vì người cô yêu. Nói xong cũng không nhìn phản ứng của Liên Kiều mà bước đi luôn. Thấy vậy Liên Kiều liền gọi với theo. Đợi đã. Đồ Đồ ngừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cô, nhưng không nói gì như đợi cô lên tiếng. Liên Kiều đi thẳng đến trước mặt cô ta, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào Đồ Đồ. Hôm nay chị tới tìm tôi, chính là vì muốn nói điều này với tôi sao? Không hiểu vì sao trong lòng cô rất đau, đau đến nỗi thậm chí muốn khóc. Đồ Đồ trầm mặc một lúc mới lên tiếng, không trả lời câu hỏi của Liên Kiều mà hỏi ngược lại. Cô đuổi theo tôi, chẳng lẽ không sợ tôi gây bất lợi cho cô sao? Hay là cô thơ ngây đến nỗi cho rằng tôi sẽ nương tay với cô? Thực ra là tôi chỉ muốn hỏi chị một câu. Liên Kiều rũ nhẹ rèm mi nhưng muốn che giấu tâm tình của mình trong đáy mắt. Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi ngay khi tôi biết mình có một người chị. Câu gì? Liên Kiều nói thật nhỏ. Chị, bao nhiêu năm qua chị sống có tốt không? Đôi mắt Đồ Đồ chợt toát lên vẻ ngỡ ngàng, bàn tay khẽ run nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng như cũ. Tốt lắm. Hai chữ thốt ra một cách dứt khoát và lạnh lùng, trên mặt bắt đầu biểu lộ vẻ không kiên nhẫn. Chị chỉ có một mình, nhất định là rất vất vả. Nếu như ông nội biết chị còn sống trên đời này, ông chắc chắn sẽ... Đủ rồi. Đồ Đồ chợt lên tiếng ngắt lời cô, giọng càng lúc càng lạnh lùng. Hoa Đồ lão nhân là ông nội của cô, không phải của tôi. Với lại, đừng có bày ra vẻ thương hại đối với tôi. Rảnh rỗi thì tự lo cho chính mình đi. Chị, không được gọi tôi như thế. Đồ Đồ quát lớn. Tôi không phải là chị của cô, vĩnh viễn cũng không phải. Môi Liên Kiều khẽ run, cô cắn chặt răng như muốn nén tiếng khóc. Lòng đau như bị ai đó cào xé, khổ sở vạn phần. Liên Kiều, giữa lúc hai người đang giằng co, thì Thượng Quan Tuyền chợt xuất hiện nơi vườn hoa. Sau lưng cô là Mặc Di Nhiễm Dung. Đô Đô, cô đến tìm Liên Kiều làm gì? Thượng Quan Tuyền bước nhanh đến, chặn tay trước mặt Liên Kiều, ánh mắt cảnh giác nhìn Đô Đô chằm chằm. Em không sao chứ? Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng hỏi. Liên Kiều lắc đầu. Đô Đô thấy vậy, đáy mắt như dâng lên một tầng sương mù, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng sự lạnh nhạt. Cô ta không sao, nếu như tôi thật sự muốn ra tay, các người bây giờ mới đến cứu, còn kịp sao? Cô... Thượng Quan Tuyền tức đến nỗi không nói nên lời. Tiểu Tuyền, đừng. Mặc Di Nhiễm Dung sợ cô có hành động lỗ mãng, liền bước đến kéo tay cô lại, nhẹ giọng. Yên tâm, cô ta chưa làm gì Liên Kiều đâu. Ánh mắt Đồ Đồ rơi trên người Liên Kiều, nói một câu đầy thâm ý. Liên Kiều, cô thật sự không biết mình hạnh phúc đến thế nào đâu. Chị, Liên Kiều run giọng. Em biết, em đương nhiên là biết mình rất hạnh phúc, nhất là từ sau khi gặp được Ngạn Tước. Vì vậy cầu xin chị buông tha cho anh ấy, được không? Không phải vừa nãy cô rất tự tin sao? Vậy thì cứ tiếp tục tự tin như thế đi. Tôi không ngại nhắc cô một câu, cô không còn nhiều thời gian lắm đâu. Đồ Đồ ném lại một câu, sau đó không thèm nhìn lại bước thẳng đi. Liên Kiều trong mày, mặt đầy vẻ ưu thương. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn theo bóng lưng Đồ Đồ, trên mặt lộ theo một vẻ khó hiểu. Thượng Quan Tuyền kéo bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều cổ vũ cô. Liên Kiều, đừng vội nản lòng, dù sao chúng ta vẫn còn thời gian. Liên Kiều nhẹ gật đầu nhưng tâm tình vẫn không hết trầm trọng. Mưa rốt cuộc cũng rơi xuống, càng lúc càng lớn, thậm chí có cả sấm sét. Đây rõ ràng là điềm báo của một đêm không tầm thường. Cả căn biệt thự Hoàng Phù rực rỡ bị che phủ trong một màn đêm và màn mưa ảm đạm. Cộc cộc cộc, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ. Vào đi, một giọng nam trầm thấp vang lên. Đô Đô mang theo một ly cà phê nóng hổi tỏa hương thơm ngát vào phòng. Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hoàng Phù Ngạn Tước, ngọt ngào nói: Đây là cà phê mà anh thích uống nhất, anh uống thử xem. Hoàng Phù Ngạn Tước đặt sấp văn kiện trên tay xuống, cười nhẹ: Sao em lại tự mình mang đến, bảo người làm là được rồi. Đêm nay tâm tình của anh đặc biệt bất an, cầm văn kiện trên tay nãy giờ nhưng đọc không vào một chữ. Cánh tay trắng nón của Đô Đô vòng qua người ôm anh từ phía sau, mang theo vô hạn gọi mời. Em là vợ anh, giúp anh pha một ly cà phê chẳng lẽ cũng không được sao? Đây đều là việc của người làm, anh không muốn em quá vất vả thôi. Hoàng Phù Ngạn Tước vỗ nhẹ lên tay cô, hời hợt nói một câu. Dường như cũng nhận ra giọng điệu anh khác thường, Đô Đô đi vòng qua đến trước mặt anh, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh. Ngạn Tước, nhìn anh như đang có tâm sự. Hoàng Phù Ngạn Tước vòng tay ôm lấy cô, nhưng trong đầu luẩn quẩn hình bóng của một cô gái khác. Trưa nay cô gái ấy cũng nũng nịu vùi vào lòng anh như thế này, nhưng tâm tình lúc đó so với bây giờ hoàn toàn bất đồng. Ngạn Tước, Đô Đô lại gọi tên anh lần nữa. Hoàng Phù Ngạn Tước lúc này mới hoàn hồn lại, anh cười khan mấy tiếng lấp liếm. Em nhạy cảm quá thôi. Đô Đô rũ mắt dịu giọng. Ngạn Tước, nhìn anh thế này em lo lắm. Sao vậy? Hoàng Phù Ngạn Tước nhẹ ôm cô vào lòng. Đô Đô nhìn anh đăm đăm rồi cười một cách khổ sở. Nếu như anh thực sự yêu cô ấy, vậy thì cứ buông tha cho cuộc hôn nhân này đi. Hoàng Phù Ngạn Tước sửng sốt nhìn cô. Liên Kiều, em đang nói vớ vẩn gì vậy? Chương 384. Anh động lòng vì em, đau lòng cũng vì em. Đô Đô không lên tiếng, chỉ có ánh mắt đăm đăm nhìn anh không chớp. Sau đó cô thấy mình bị Hoàng Phù Ngạn Tước ôm chặt lấy. Đừng nói bậy, tất cả đều đã qua rồi. Anh nói thật khẽ, vừa như trấn an cô, lại giống như đang trấn an chính mình. Đô Đô an ổn dựa vào lòng anh, đôi tay vòng qua cổ anh, nhưng trong đáy mắt là một sự buồn bã đến vô cùng. Ngạn Tước, cô mấp máy môi muốn nói lại thôi. Hoàng Phù Ngạn Tước cũng nhận ra điểm này, anh nhẹ nâng mặt cô lên, đôi mắt đen nhìn sâu vào đôi mắt màu tím của cô. Sao vậy? Đô Đô chăm chú nhìn anh, như muốn thu hết gương mặt anh tuấn kia vào trong đáy mắt. Dần dần, trong mắt dâng lên một nỗi buồn man mác. Nếu như em không còn trên đời này nữa, anh còn nhớ đến em không? Đôi mày kiếm của Hoàng Phù Ngạn Tước trâu chặt lại. Sao tự dưng lại nói như câu ngốc nghếch như vậy? Đừng, nghe em nói. Giọng nói của Đô Đô chợt trở nên cực kỳ dứt khoát. Đôi mắt màu tím nhìn anh không chớp. Anh trả lời em, được không? Anh sẽ không để ai làm tổn thương đến em. Hoàng Phù Ngạn Tước vừa vò vò mái tóc cô, vừa nói. Đô Đô hơi mỉm cười, nhưng nỗi buồn trong mắt vẫn chưa tan. Ngạn Tước, trời cũng có lúc mưa gió không lường. Con người làm sao chống lại được số mạng chứ? Vạn vật trên đời không phải đều như thế sao? Liên Kiều, Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô bằng ánh mắt đăm đăm. Trong ánh mắt lẫn giọng nói đều lộ vẻ không vui. Những lời tiêu cực như vậy, về sau không được phép nói. Đô Đô nhẹ thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa nơi chân mày đang nhíu chặt kia. Động tác mang theo vô hạn trìu mến. Cô dịu giọng, em chỉ mong anh sẽ mãi mãi nhớ đến em, dù rằng đó chỉ là hy vọng xa vời. Liên Kiều, nói anh yêu em, được không? Cho dù bây giờ anh không yêu em nữa, nhưng cho em nghe một tiếng yêu từ miệng của anh, vậy cũng đủ rồi. Đồ Đồ khổ sở lên tiếng, ngắt lời anh, giọng nói mang theo chút khẩn cầu. Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô, ánh mắt cực kỳ phức tạp, vừa có chút áy náy, lại có chút tội nghiệp. Thêm vào đó còn có chút tự trách, anh thở dài một tiếng. Xin lỗi em, đều tại anh không tốt, anh làm cho em đau lòng. Không, nhưng bây giờ em cũng cảm thấy đủ rồi, có thể ở trong lòng anh thế này, dù một giây cũng đủ làm em vui lắm. Đồ Đồ đưa tay che miệng anh, không cho anh lên tiếng, nhẹ giọng nói. Cho nên, cho dù bây giờ anh không còn yêu em nữa, cũng xin anh nói dối em thêm một lần nữa được không? Liên Kiều, Hoàng Phù Ngạn Tước sâu kín thở dài một tiếng. Anh yêu em. Nói lại lần nữa, được không? Ánh mắt Đô Đô dần trở lên có một tầng sương mù. Qua màn sương mù đó, ánh mắt như có thêm một chút cô đơn. Hoàng Phù Ngạn Tước nhẹ hôn trán cô, lặp lại một lần nữa. Anh yêu em. Đô Đô cười nhưng nước mắt bắt đầu rơi. Ngạn Tước, em rất hạnh phúc. Thực sự. Vậy thì đừng khóc. Giờ phút này, trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước chỉ có áy náy cùng tự trách. Anh đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, môi lại đặt lên trán cô một nụ hôn. Động tác ôn nhu, săn sóc, nhưng không biết vì sao lại làm cho người ta cảm giác được một tia sầu não. Hai tay Đô Đô vòng qua cổ anh, nhiệt liệt hôn anh. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, bầu không khí cũng trở nên càng lúc càng nóng. Hơi thở càng lúc càng dồn dập. Ngoài cửa sổ chợt lóe sáng, sau đó là một tiếng sét chấn động. Ngạn Tước, em mang cà phê cho anh. Giọng nói ngọt ngào của Liên Kiều truyền đến từ cửa phòng. Rồi giọng nói theo ánh sáng vừa lóe lên từ bầu trời chiếu vào hoàn cảnh trong phòng mà ngưng bặt. Trang, tiếp theo đó là một tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên, thì ra chiếc cốc đã trượt từ tay Liên Kiều xuống vỡ tan tành, mùi cà phê thơm lừng bay tản mát khắp phòng. Trong ánh chớp đó, Liên Kiều nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau nơi sofa, mà cũng bởi vì ánh sáng từ tia chớp đó, Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn thấy Liên Kiều đang đứng yên như phỗng nơi cửa, ánh mắt hoảng hốt. Nét mặt bi thương, không khí như đông đặc lại. Liên Kiều, Hoàng Phù Ngạn Tước thoảng thốt gọi. Liên Kiều vẫn chưa có phản ứng, lòng cô đau, đau quá. Chứng như tiếng sét kia là đánh trúng vào trái tim cô, chứ không phải đánh ở ngoài cửa sổ vậy. Trong đôi mắt màu tím chỉ còn lại chấn động cùng khó tin, không chỉ ngón tay mà cả thân thể đều đang run rẩy. Sau khi nghe tiếng kêu của anh, cô không suy nghĩ gì, xoay người bỏ chạy. Liên Kiều. Hoàng Phù Ngạn Tước lòng đầy sợ hãi vội vàng đứng dậy định đuổi theo thì cánh tay lại bị Đô Đô níu lại. Ngạn Tước, anh thật sự muốn đuổi theo cô ấy sao? Hoàng Phù Ngạn Tước lòng nóng như lửa đốt. Anh nhìn về phía cửa phòng sách đã sớm không còn bóng người. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đô Đô, thần tình phức tạp. Ngạn Tước, Đô Đô cũng khẩn trương nhìn anh, trong mắt là vô hạn khẩn cầu. Tay Hoàng Phù Ngạn Tước nhẹ vò tóc cô, sau đó cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Xin lỗi. Nói xong liền buông cô ra bước nhanh về phía cửa. Một tia chớp nữa xẹt qua bầu trời chiếu lên gương mặt trắng bệch của Đô Đô. Cô ngồi ngây ngốc một lúc thật lâu, mãi cho đến khi tay chân tê dại mới hơi động đậy một chút. Có hai chân lên sofa, vùi đầu vào giữa hai gối, mái tóc dài rũ rượi trượt xuống bờ vai đang run rẩy, gương mặt lộ ra một vẻ tuyệt vọng hoàn toàn. Không biết qua bao lâu, cửa phòng sách chợt bị đẩy ra, từ ánh đèn hắt ra ngoài hành lang có thể nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn yểu điệu đang đứng dựa vào cửa. Vì sao không đi cản lại? Giọng của Mạc Di Nhiễm Dung nhàn nhạt vang lên, không khó nhận ra được sự nghi hoặc trong đó. Đô Đô không trả lời câu hỏi của cô ta chuyển tư thế ngồi để đầu tựa vào lưng ghế sofa, gương mặt vốn u buồn dần trở nên lạnh lùng. Trả lời tôi, vì sao không đi ngăn cản? Mặc gì Nhiễm Dung đi đến trước mặt Đô Đô, đứng nhìn cô từ trên cao, hỏi lại lần nữa. Đô Đô rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn cô, ánh mắt bình đạm đến đáng sợ. Cô ta lạnh nhạt nói, đây không phải là điều các người mong muốn sao? Để Hoàng Phù Ngạn Tước thuận theo tình huống mà nhớ lại Liên Kiều. Cô rốt cuộc là muốn giở trò gì? Mặc gì Nhiễm Dung thật không hiểu, rốt cuộc cô gái trước mặt mình đang suy nghĩ gì? Cô nhíu mày, sự nghi hoặc trong đáy mắt càng lúc càng rõ rệt. Cô đem thời hạn cuối cùng nói cho tôi biết, tức là nói cho tôi biết cô có lòng tin đánh thắng cuộc chiến này. Vậy mà bây giờ, nhìn thấy Hoàng Phủ tiên sinh đuổi theo Liên Kiều, lại chẳng có hành động gì ngăn cản. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc cô đang nghĩ gì, muốn làm cái gì. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 385, Mê Tình Trong Đêm Mưa. Nếu như cô thật sự muốn biết, sao không lặng yên ở đây chờ xem? Hả? Cô nói vậy là sao? Mặc Di Nhiễm Dung khó hiểu hỏi lại. Đô Đô thấy sự cảnh giác trong mắt Mặc Di Nhiễm Dung, không nhịn được nhếch môi cười khẩy. Tôi bây giờ sẽ không dùng dáng đầu thuật đối phó với họ. Cô cũng không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cô muốn làm gì thôi. Sự thờ ơ và lạnh nhạt của Đô Đô khiến cho Mặc Di Nhiễm Dung nghĩ mãi cũng không ra cô ta định giở trò gì. Đô Đô không trả lời, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt bình thản, vẻ mặt không chút biểu cảm như một con búp bê không có linh hồn. Mặc Di Nhiễm Dung thấy cô ta không nói tiếng nào, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Cô trước giờ chưa từng cảm thấy lo lắng, bất an như đêm nay. Cô gái này bởi vì tiến vào hoàng phủ mà tốn hết tâm tư, kế hoạch tỉ mỉ, thật không dễ dàng mới thay thế được vị trí của Liên Kiều, sao lại có thể dễ dàng buông tay được chứ? Cô cũng đừng nên bất an lo lắng như thế. Đêm nay nhất định có rất nhiều người không ngủ được. Không khó nhận ra nội tâm đang dậy sóng của Mặc Di Nhiễm Dung, cô hời hợt nói một câu. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn cô ta thật lâu, không nói một lời. Liên Kiều, Liên Kiều! Trong cơn mưa to gió lớn, bóng dáng cao lớn của Hoàng Phù Ngạ Tước đang vội vã đuổi theo bóng người nhỏ nhắn ở phía trước. Sau đó hai bóng người hòa làm một. Buông em ra! Toàn thân Liên Kiều đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Cô nghẹn ngào nói, cả người đều đang run lên, không biết vì lạnh hay vì một điều gì khác. Không buông, với em, anh sẽ không buông tay lần nữa đâu. Hoàng Phù Ngạ Tước lần nữa ôm cô vào lòng, đôi tay rắn giỏi vòng qua người cô không để cô rời khỏi mình một chút nào. Liên Kiều vẫn không ngừng giãy giụa, lòng cô đau, đau quá. Khi cô tận mắt nhìn thấy hai người họ thân mật như thế, lòng cô đau như dao cắt. Buông ra, anh đã yêu cô ta như thế, sao lại còn đuổi theo em làm gì? Buông em ra. Liên Kiều vừa đẩy vừa xô, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đánh vào ngực anh. Hoàng Phù Ngạ Tước cứ để mặc cho cô phát tiết cơn giận, từ đầu đến cuối vẫn không buông tay mà càng lúc càng ôm chặt cô. Từng giọt mưa rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều hòa tan nước mắt của cô, nhưng hơi thở nam tính của anh vẫn chặt chẽ bao vây lấy cô. Mãi rồi Liên Kiều cũng không còn sức để la hét, cũng không đánh nổi nữa, đôi tay vô lực lại chuyển thành ôm chặt lấy anh. Ngạ Tước, đừng rời xa em nữa được không? Em rất sợ, sợ lắm. Giọng nói yếu ớt vô lực của cô rơi vào tai Hoàng Phù Ngạ Tước, khiến anh đau lòng không thôi. Không kìm lòng được, anh giết cô vào lòng, nhẹ tay vỗ về lưng cô. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu, sẽ không. Ôm em đi Ngạ Tước, em lạnh quá. Lúc này Liên Kiều mới cảm thấy cả người không còn tí sức lực nào, nhất là khi Hoàng Phù Ngạ Tước giết cô vào lòng, khiến cô càng cảm thấy yếu ớt. Không cần suy nghĩ gì nữa, cái gì cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần Ngạ Tước trở về bên cạnh mình. Lòng Liên Kiều không ngừng gào thét. Nhà đầu ngốc, sao cứ mãi để anh lo lắng vậy chứ? Hoàng Phù Ngạ Tước nhìn thấy khóe mắt cô đỏ hồng, vừa đau lòng vừa xót xa cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó bế cô lên bước nhanh về phía biệt thự. Tình cảnh vừa rồi trong vườn hoa hoàn toàn lọt vào mắt của Mặc Di và Đô Đô. Màn mưa như chút nước đã che mất tầm nhìn của họ, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy từ trong vườn hoa bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang siết sao ôm lấy một cô gái, sau đó biến mất trong màn mưa. Đô Đô thờ ơ nhìn theo bóng dáng hai người đang dần mất hút. Cô ta ngồi thẳng dậy trên sofa, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng. Phản ứng của cô đêm nay thật khiến tôi khó hiểu. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn vẻ điềm nhiên của cô, nhẹ giọng nói. Cô thật sự không hiểu vì sao Đô Đô còn có thể trấn tĩnh như vậy. Thật lâu sau, Đô Đô mới lên tiếng. Cô hy vọng nhìn thấy phản ứng gì ở nơi tôi? Tối nay là kỳ hạn cuối cùng mà Hoàng Phủ tiên sinh thì đã đuổi theo Liên Kiều rồi. Tôi nghĩ kế hoạch của cô sắp thất bại. Cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Đô Đô không nhìn cô xoay lưng bước đi. Tuy cô nhếch miệng cười, nhưng trong đáy mắt chỉ là một mảnh tro tàn. Mặc Di Nhiễm Dung nhíu mày càng chặt hơn, cô nhìn theo bóng lưng của Đô Đô không chớp. Cho đến giờ phút này, cô vẫn chưa hiểu được rốt cuộc người phụ nữ này đang toan tính điều gì. Vừa vào trong phòng, Liên Kiều đã hắt hơi một cái gió to. Hoàng Phù Ngạ Tước vô lực lắc đầu, vừa định bước đi thì cánh tay đã bị cô bấu thật chặt, một dạng chết cũng không buông. Ngạ Tước, đừng đi. Cô nhìn anh với vẻ đáng thương. Ngoan, anh đi lấy khăn tắm cho em. Hoàng Phù Ngạ Tước đau lòng nhìn cô, bàn tay lớn dịu dàng vò vò mái tóc ướt của cô. Lúc này Liên Kiều mới gật đầu nhẹ nhẹ buông tay. Không mất nhiều thời gian, một chiếc khăn tắm khô ráo đã được áp lên tóc của Liên Kiều. Còn có một chiếc váy ngủ sạch sẽ và một chén canh gừng nghi ngút khói. Nhìn bộ dạng của em thế này, chắc là nhiễm lạnh rồi phải không? Hoàng Phù Ngạ Tước thấy gương mặt đỏ hồng của cô vừa tức giận lại vừa buồn cười. Anh đưa tay giúp cô lấy khăn lau mái tóc ướt sũng. Liên Kiều không trả lời anh, chỉ dựa vào người anh một cách ỷ lại. Nhà đầu, đem quần áo ướt thay đi. Tuy lòng có chút không nỡ, nhưng lo lắng cho sức khỏe của cô, Hoàng Phù Ngạ Tước chỉ đành đẩy cô ra. thấy dáng vẻ anh chừng như muốn tránh đi, liền kêu kéo tay anh lần nữa. Đừng đi. Hoàng Phù Ngạn Tước sửng sốt nhìn cô, sau đó thấp giọng nói. Nhà đầu, ngoan, đi thay quần áo đi, bằng không rất dễ bị nhiễm lạnh. Anh giúp em thay đi. Nói xong câu này, gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều đã hồng rực. Tuy họ là vợ chồng, nhưng những lời to gan như vậy cũng là lần đầu tiên cô dám nói. Nói xong ngay cả cô cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Chương 386. Mê tình trong đêm mưa. Toàn thân Hoàng Phù Ngạn Tước rõ ràng là cứng đờ. Bàn tay anh đang rơi xuống trên vai cô, sau đó từ từ buông xuống. Anh không thể làm vậy. Anh còn yêu cô ấy phải không? Liên Kiều gấp gáp hỏi. Không. Hoàng Phù Ngạn Tước rốt cuộc cũng lên tiếng phủ định. Đôi mắt đen sắc bén nhìn về phía cô không chớp. Anh nói rành mạch từng chữ. Người anh yêu là em. Cả người Liên Kiều run lên. Trong đôi mắt màu tím hiện lên một tia mừng rỡ và hy vọng. Ngạn Tước, anh vừa nói gì? Mái tóc ướt rũ xuống trán làm cô không nhìn rõ gương mặt của Hoàng Phù Ngạn Tước. Anh cúi đầu tì trán lên trán cô, giọng nói trầm thấp mê người không giấu được tình ý. Anh vốn tưởng rằng anh là người đàn ông kiên định trong tình yêu. Nhưng mà em, đều là em. Tiểu yêu tinh này, thực sự, sự xuất hiện của em khiến anh đã trở thành người đàn ông xấu xa, phụ lòng vợ mình. Nhưng anh không hối hận. Anh muốn đối mặt với lòng mình, không muốn trốn tránh nữa. Anh yêu em, tiểu yêu tinh. Ngạn Tước, Liên Kiều mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm anh càng chặt. Anh không phải là người đàn ông xấu. Anh là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Nhà đầu ngốc. Hoàng Phù Ngạn Tước cứ để mặc cô ôm mình, cầm khét tựa vào đỉnh đầu cô, nhẹ giọng thở dài một tiếng. Giọng trầm thấp nói bên tai cô. Anh yêu em, nên làm sao bây giờ? Liên Kiều ngẩng đầu nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước. Cô nghe không hiểu ý của anh muốn nói gì. Chẳng lẽ anh hối hận sao? Nét nghi hoặc trong đáy mắt và vẻ mê mang của cô chọc anh cười. Anh nhẹ nâng cầm cô lên để cô nhìn thấy ý cười trong mắt mình. Khi anh quyết định đuổi theo em thì sẽ không hối hận với quyết định của mình. Anh yêu em nên anh muốn em ở lại bên cạnh anh. Ngạn Tước, Liên Kiều cười rạng rỡ nhào vào lòng anh. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô cứ tưởng mình đang nằm mơ. Hoàng Phù Ngạn Tước đè mặc cô ôm lấy mình. Một nỗi hạnh phúc và thỏa mãn tràn vào lòng anh. Liên Kiều lần nữa hắt hơi thật to. Đi đi, mau đi thay quần áo. Hoàng Phù Ngạn Tước lúc này mới nhận ra cô vẫn còn mặc bộ đồ ướt sũng kia, vội cầm áo ngủ đưa cho cô thay, giọng nói hối thúc. Ngạn Tước, Liên Kiều không cầm lấy áo anh đưa mà đưa tay cầm lấy tay anh, đặt lên người mình, dẫn dắt tay anh đến trước khuy áo. Liên Kiều hít một hơi, trước nay cô chưa từng nghĩ đến mình lại có lúc chủ động như thế, to gan như thế, nhất là trước mặt người đàn ông này. Nhưng tối nay là thời điểm then chốt, bất luận thế nào cô cũng phải thử hết mọi cách. Ngạn Tước, cô gọi tên anh, tiếng gọi vừa ngọt lại nũng nịu, thật dễ khiến lòng người nghe hòa tan, nhưng tim lại đập liên hồi trong lồng ngực. Người đứng trước mặt là chồng cô, vậy mà không biết vì sao lòng cô vừa khẩn trương lại hết sức ngượng ngùng. Xúc cảm mềm mại nơi tay cùng ánh mắt đầy vẻ đáng thương của cô khiến lòng Hoàng Phù Ngạn Tước xao động. Bàn tay dưới sự dẫn dắt của cô từ bị động biến thành chủ động. Khuy áo từng cái được cởi ra, chiếc áo ướt cuối cùng cũng được cởi ra nằm yên trên thảm. Ngón tay Hoàng Phù Ngạn Tước men theo bờ vai mảnh khảnh của cô lần xuống xương quai xanh mảnh mai. Sau đó lại trượt xuống nơi đường cong đầy đặn, quyến rũ như nữ thần của cô. Ánh đèn chiếu những luồng sáng huyễn hoặc xuống làn da như mỡ đông của cô, đẹp như một đóa sen trắng đang chuẩn bị nở rộ. Chiếc cổ mảnh mai như một chú thiên nga, cánh tay trắng như ngó sen, vòng ngực cao ngất, vòng eo nhỏ nhắn, những đường cong mềm mại nữ tính của Liên Kiều triển lộ ở trước mắt anh không sót một chút gì. Cảnh xuân trước mắt quá đẹp, quá huyễn hoặc, khiến Hoàng Phù Ngạn Tước nhất thời quên cả hô hấp. Cảm giác này quen thuộc đến mức làm cho anh kinh ngạc. Ngạn Tước, tim Liên Kiều đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hơi thở cũng trở nên dồn dập vì quá khẩn trương. Hoàng Phù Ngạn Tước chăm chú nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm trầm. Cảm giác này quá quen thuộc, giống như hô hấp của anh trở nên có chút dồn dập, cổ họng khô khốc, bàn tay tham lam vuốt ve nơi đầy đặn của cô. Cô vốn là của mình. Trong đầu anh, cảm giác này càng lúc càng rõ ràng, hô hấp càng lúc càng dồn dập, ánh mắt thâm thúy dần trở nên u ám. Liên Kiều tuy ngượng ngùng nhưng vẫn chủ động tiến đến, dán mình vào người anh, giọng nói như nỉ non bên tai anh. Ngạn Tước, em vốn là của anh, lòng của em, cả thân thể của em nữa. Câu nói của cô khiến lòng Hoàng Phù Ngạn Tước rung động không thôi, chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng như muốn dằn xuống cảm xúc. Áo anh cũng ướt rồi. Liên Kiều cả người khó có thể tự kiềm chế run rẩy, bàn tay không tự giác dán lên lồng ngực của anh. Dù cách một lớp áo sơ mi, nhưng xuyên thấu qua vật liệu may mặc mỏng manh, cô vẫn cảm nhận được thân thể cường tráng rắn giỏi của anh. Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô, môi dần câu lên một nụ cười tà mị, khiến cả người Liên Kiều đột nhiên nóng lên. Đôi má cũng vì hơi nóng mà ửng hồng, tim không hiểu tại sao lại đập nhanh hơn, ngực vì hơi thở gấp gáp mà phập phồng. Cô rũ hàng mi dài ngượng ngùng, đặt tay lên nút áo sơ mi của anh, giúp anh cởi từng chiếc cúc một. Lồng ngực trắng kiện rắn giỏi hiện ra trước mắt, khiến mặt cô đỏ giờ càng đỏ hơn. Đôi gò má nóng bừng, hàng mi thật dài khẽ rung động. Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô gái trong lòng, hô hấp càng lúc càng thô ráp. Chiếc áo sơ mi sớm đã bị ném xuống đất rất nhanh. Chiếc quần được cắt may thủ công cũng chịu chung số phận. Thân thể mỏ đồng rắn giỏi cùng biểu tượng nam tính sớm đã bị dục vọng làm cho cứng rắn, khiến cho Liên Kiều tim đập điên cuồng, cả người như phát sốt. Sợ rồi sao? Thủ hết phản ứng của cô vào trong đáy mắt, Hoàng Phù Ngạn Tước cười trêu, lần nữa kéo cô vào lòng, cảm thụ cảm giác của hai thân thể nóng bỏng chặt chẽ dán vào nhau. Cảm giác này sắp làm anh phát điên. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tình ý, bàn tay nhỏ nhắn ngượng ngùng dè dặt rời xuống phía dưới, đặt lên vật cứng dương cương đã sớm phồng lên, làm anh không tự chủ được hớp một hơi khí lạnh. Ánh mắt đang nhìn cô càng lúc càng nóng bỏng, sự mềm mại của cô khiến hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập. Một tay anh nâng cằm cô lên, còn chưa kịp kháng nghị, chiếc lưỡi đã trượt vào trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm thò của cô, cắn cắn đôi cánh môi mỏng, tinh tế nhấm nháp một lần lại một lần. Liên Kiều không tự chủ được lên một tiếng, cảm giác nhận được dục vọng của anh càng lúc càng mãnh liệt. Động tác của cô càng lúc càng to gan hơn, bàn tay nhỏ dùng sức vuốt ve nơi đó khiến nó càng trở nên nóng như lửa. Tiểu Yêu Tinh, ham muốn nguyên thủy nhất trong người Hoàng Phù Ngạn Tước rốt cuộc cũng bị cô đánh thức hoàn toàn. Liên Kiều không biết hai người từ lúc nào thì đã tiến đến bên giường, cũng không biết từ lúc nào thân thể cao lớn của Hoàng Phù Ngạn Tước đã áp xuống người cô. Đêm cực kỳ yên tĩnh, mưa cũng dần nhỏ hạt. Chương 387, kết cục bất ngờ. Thần thái yêu kiều của Liên Kiều khiến Hoàng Phù Ngạn Tước không kìm lòng được. Anh nhẹ nâng gương mặt trắng nõn của cô, cảm thụ sự mềm mại truyền đến nơi đầu ngón tay. Tay dần rời xuống đôi cánh môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng trân trọng vuốt ve như đang nâng niu một vật báu. Anh yêu em. Hoàng Phù Ngạn Tước thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp vì nhuốm màu tình dục mà trở nên khàn khàn càng mê người. Đôi môi lửa nóng thay thế cho bàn tay tinh tế nhấm nháp đôi môi hồng nhuận của cô. Đầu lưỡi đùa nghịch chiếc lưỡi thơm thò của Liên Kiều, nhẹ nhàng cắn nuốt khiến cho toàn thân Liên Kiều như có một dòng điện hung hăng chạy qua, cả người khô nóng không chịu nổi. Khi Hoàng Phù Ngạn Tước rời môi đến bên vành tai cô, nhẹ nhàng cắn hút, Liên Kiều không tự chủ được khẽ rên một tiếng. Cô hạnh phúc nhắm mắt lại, hưởng thụ sự trìu mến mà người đàn ông mình yêu mang đến cho mình. Dường như hiểu được cảm giác của cô, anh dần dần đưa tay chuyển đến vị trí cô muốn, tiến vào giữa hai chân thân mật âu yếm cô. Ngón tay nghịch ngợm đùa bỡn nơi nhạy cảm nhất. Một tay dán lên nơi đáy đà của cô, đầu lưỡi ở bên vành tai cô không ngừng khiêu khích, cùng lúc đánh thức tất cả các giác quan của cô. Liên Kiều bị anh khiêu khích đến khó nhịn, vầng trán tinh tế phủ một tầng mồ hôi mỏng, miệng lưỡi khô nóng. Ngạn Tước, em yêu anh. Cảm giác hư không trong thân thể được lấp đầy khiến cô không kìm được rên khẽ một tiếng, lập tức cảm thấy mình được ôm thật chặt, dán sát vào lồng ngực ấm áp của anh. Tư thế này khiến cho cơ thể hai người tiếp hợp kín kẽ, không có một chút kẽ hở. Khoái cảm chí mạng mấy lần suýt dìm cô ngất trong biển tình. Hồi lâu hai người mới thoáng tách ra, nhưng vẫn duy trì khoảng cách cực kỳ thân thiết. Hơi thở nóng rẫy của anh quẩn quanh nơi bờ môi mọng của cô, tràn ngập cảm giác ái muội. Trong khoảnh khắc tiến vào cơ thể cô, một cảm giác mạnh mẽ ập đến khiến Hoàng Phù Ngạn Tước rung động mãnh liệt. Chính giây phút đó anh mới thực sự cảm giác được chính mình đã có được cái gì. Nhiệt độ trong phòng vẫn không ngừng tăng cao, dưới sự dẫn dắt của anh, Liên Kiều càng lúc càng không có sức chống cự, cả người mềm nhũn vô lực, hai tay cứ vậy vòng qua vùng cổ trắng kiện của anh, thân thể không khống chế được, dán vào cơ thể anh. Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nhỏ dần, hòa cùng tiếng rên khe khẽ yêu kiều của cô gái và tiếng thở thô ráp của người đàn ông. Khi kim giờ và kim phút nằm chồng lên nhau, chiếc chuông đồng hồ lớn chậm rãi gõ 12 tiếng, báo hiệu nửa đêm. Hai người phụ nữ nãy giờ vẫn lặng lặng ngồi trong phòng sách, vẫn ngồi yên không động. Khi tiếng gõ cuối cùng vang lên, cả người đô đô như cành liễu rũ, không còn chút sức lực nào, ngã nhào vào sofa. Mặc gì Nhiễm Dung kinh hãi kêu lên, cô sao vậy? Vừa tiến đến bên cạnh đỡ lấy thân người cô, nhìn thấy gương mặt trắng bạch của cô. Mặc gì Nhiễm Dung sợ đến giật mình. Đồ đồ nằm trong lòng Mặc gì Nhiễm Dung, sắc mặt càng lúc càng kém. Nét hồng hào trên mặt dần bị rút hết, giống như một người đang dần dần bị rút đi linh hồn. Rốt cuộc các người cũng thành công rồi. Đồ đồ gian nan nhếch môi, cố nở một nụ cười, nhưng Mặc gì Nhiễm Dung không khó cảm nhận được cơ thể trên tay mình càng lúc càng lạnh. Ngay cả bàn tay cũng dần dần trở nên lạnh như băng. Cô kinh hoàng. Sao lại như thế chứ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa hỏi vừa cố sức kéo cô ngồi dậy. Mái tóc dài của Đô Đô buông thõng trên vai. Cô không trả lời câu hỏi của Mặc Du mà chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt đăm chiêu nhìn màn mưa tí tách sau khung cửa thủy tinh. Môi chậm chậm câu lên một nụ cười. Thần thái nhẹ nhõm như được giải thoát. Một sự nhẹ nhàng trong tâm linh chưa từng được có trước đây. Lòng Mặc Di Nhiễm Dung trở thắt lại, một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên trong lòng. Cô đưa tay sờ trán của Đô Đô, sau đó lật mi mắt của cô quan sát rồi giật nảy người. Cô, sao cô lại có thể làm như vậy được? Từ sofa, Mặc Di Nhiễm Dung đứng bật dậy, bụng miệng che đi một tiếng kêu kinh hoàng. Giọng nói vừa gấp gáp vừa tức giận. Anh ấy rốt cuộc đã rời khỏi tôi, mà tôi cũng mệt quá rồi. Đồ Đồ cười một cách yếu đuối, nước mắt từ trong hốc mắt đã lặng lẽ rơi. Mặc gì Nhiễm Dung thấy vậy, không nói tiếng nào, lập tức đỡ cô ngồi thẳng, sau đó ngồi xuống đối diện với cô. Trong miệng không ngừng đọc những lời chú mà người ngoài không thể hiểu được. Bầu không khí dị thường dần lan tràn khắp cả căn phòng. Trên trán Mặc gì Nhiễm Dung bắt đầu toát ra một lớp mồ hôi mỏng, miệng vẫn không ngừng mấp máy. Nhưng bên tai cô chợt văng vẳng đến một giọng nói vô lực. Không có ích gì đâu. Tôi nói rồi, tôi đã hạ tuyệt giáng. Cô vĩnh viễn cũng không thể phá giải được. Mặc gì Nhiễm Dung mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tím lạnh nhạt của Đô Đô, thốt lên từng chữ. Tại sao chứ? Tại sao cô nhất định phải làm như vậy? Đô Đô cười yếu ớt, đôi môi không chút huyết sắc khẽ nhếch lên, thốt lên hai chữ. Giải thoát. Lại là một buổi sáng hoa thơm chìm hót líu lo. Trận mưa tối qua khiến cho cả vườn hoa tràn đầy sức sống. Phong cảnh trong khu biệt thự vừa hẹp như cổ tích lại vô cùng chân thật. Hàng mi dày dợp của Liên Kiều khẽ động, cô chậm rãi mở mắt, mấp máy hàng mi mấy cái như muốn xua đi sương mù trong mắt. Đôi mắt đẹp màu tím rốt cuộc dần nhìn rõ mọi vật. Dù là trong giấc ngủ, nhưng cơ thể Liên Kiều vẫn bị Hoàng Phù Ngạn Tước ôm chặt không rời. Cánh tay anh rắn ròi vòng qua người cô như một sự tuyên cáo chủ quyền. Mùi hương nam tính thuộc về riêng anh tràn ngập khứu giác của cô. Mùi long diên hương nhàn nhạt quen thuộc đó lấp đầy trong từng hơi thở của cô, khiến cho cô cảm thấy thật đủ và thỏa mãn. Nhẹ nhẹ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, gương mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thúy được giấu sau hàng mi, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi như tạc. Hoàng Phù Ngạn Tước của cô, trong giấc ngủ anh vẫn như thế, tào nhã mang theo một chút bá đạo uy quyền, khiến người ta không khỏi siêng lòng ái mộ. Một niềm hạnh phúc đột ngột trào dâng trong lòng Liên Kiều. Có phải mình lại có được anh rồi đúng không? Liên Kiều đột nhiên có chút sợ hãi. Cô không dám gọi anh tỉnh dậy. Ngày lúc này, cô chỉ có một ước muốn đơn giản. Cứ muốn anh ôm cô vào lòng thế này mãi. Cho dù là anh ngủ cũng được, mà tỉnh cũng thế. Được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như thế này cũng là một loại hạnh phúc. Nhịn không được, Liên Kiều nhẹ đưa tay lên. Ngón tay dịu dàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của anh, không kìm lòng được, môi nở một nụ cười ngọt ngào. Đang làm gì thế? Chính lúc cô đang ngây ngô cười, một giọng nam trầm thấp chợt vang lên bên tai. Thì ra anh đã sớm tỉnh lại, chỉ là giờ vừa ngủ để theo dõi hành động vụng trộm của cô. Cánh tay rắn rỏi đang vòng qua người cô hơi siết lại, cho cô biết anh đã thức tỉnh. Cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy như đầm nước của anh. Không có gì. Gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều chợt ửng hồng, cô ngây ngô cười. Nhà đầu, mới sáng sớm đã ngẩn ngơ cười, làm gì mà em cao hứng đến vậy hả? Hoàng Phù Ngạn Tước chợt lật người lại, chồng chớp mắt đã đem cô áp xuống dưới thân. Sự mềm mại từ cô khiến anh lại dâng lên một nguồn nhiệt quen thuộc. Chương 388, kết thúc bất ngờ. Đừng, xin đừng nhận lầm em, Liên Kiều thì thào. Cô thật sự rất sợ hãi trải qua đêm qua, sự tình càng trở nên tồi tệ. Nghe cô nói vậy, Hoàng Phù Ngạn Tước khẽ nhíu mày. Anh đăm đăm nhìn cô, sau đó đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô. Ai ui, đau, Liên Kiều bất mãn lên tiếng. Nhà đầu em, làm gì mà yếu ớt như vậy chứ, anh đâu có mạnh tay lắm đâu. Hoàng Phù Ngạn Tước thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, buồn cười buông tay nhìn cô nói. Ngạn Tước, Liên Kiều sững người, chẳng lẽ anh... Anh là ai? Lần này là Hoàng Phù Ngạn Tước hỏi. Hà, Liên Kiều giật mình, gương mặt chợt tái mét. Cô bỗng thấy mặt mình bị một bàn tay to của anh nâng lên, anh nháy mắt. Anh là ai? Em có biết không? Biết, biết, Liên Kiều lắp bắp trả lời, lần này cô bị dọa đến giật mình. Trời ạ, chắc không phải là mất trí nhớ chứ. Anh là Ngạn Tước, cô run giọng nói. Ngoài điều này ra, Hoàng Phù Ngạn Tước cau mày, ánh mắt đầy vẻ dọa dẫm nhìn cô không chớp. Ngoài điều này ra hả? Là... Cô lắp bắp nửa ngày vẫn chưa dám nói tiếp, trong lòng cực kỳ sợ khi nghe thấy một câu phủ định của anh. Hoàng Phù Ngạn Tước thấy cô ấp à ấp úng thật lâu, trong đáy mắt xẹt qua một chút không vui. Anh cúi thấp đầu, đôi môi lửa nóng đáp xuống gò ngực đầy đặn của cô. Lập tức nơi đó xuất hiện một dấu hôn đỏ ửng. Liên Kiều không kìm được khẽ rên một tiếng. Hoàng Phù Ngạn Tước đắc ý nhìn thành quả của mình cùng biểu tình của cô. Đôi mắt điềm tĩnh xẹt qua một ý cười tà mị. Vợ yêu của anh mới sáng sớm đã có hứng thú chơi trò mất trí nhớ với anh sao? Được thôi, để anh dùng hành động gợi lại trí nhớ của em nha. Nói xong anh cúi đầu, vùi mặt vào gáy của cô, tham lam cắn mút vùng gáy trắng như tuyết của cô. Ngạn Tước, Liên Kiều chợt hét lên, cô vội vàng đẩy anh ra. Sao vậy? Hoàng Phù Ngạn Tước ngơ ngác, anh quả thực bị phản ứng của cô làm cho hồ đồ, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Trong mắt Liên Kiều chỉ có kinh ngạc và mừng rỡ. Anh vừa nói gì? Hoàng Phù Ngạn Tước tức cười nhìn cô. Anh nói, em chơi trò mất trí với anh. Không phải câu đó, câu trước kìa. Câu trước? Anh nhướng mày, đâu có. Liên Kiều sốt ruột nhắc lại. Anh vừa mới nói em là gì của anh? Trời ạ, chẳng lẽ dáng đầu thuật thật sự được phá giải rồi hay sao? Ngay lập tức mặt cô bị nâng lên, đôi môi phấn hồng bị anh hung hăng hôn xuống, nụ hôn như trừng phạt. Ừ, đáng ghét. Chúng ta, về mặt pháp luật mà nói là quan hệ vợ chồng. Em là vợ của Hoàng Phù Ngạn Tước, đường đường chính chính cưới về. Chỉ là còn thiếu một hôn lễ chính thức mà thôi. Em, Ngạn Tước, Liên Kiều kích động đến sắp khóc lên, cả người đều phát run. Cô mừng rỡ vòng tay qua cổ anh, nhưng muốn tìm đến một điểm tựa. Thật tốt quá, anh rốt cuộc đã khôi phục lại trí nhớ rồi, tất cả giống như một giấc mộng. Trời ạ! Hoàng Phù Ngạn Tước bị phản ứng của cô làm cho sợ hãi, sau đó trên gương mặt anh Tuấn chợt hiện lên một nụ cười. Không ngờ nha đầu em bình thường trông có vẻ không lo không nghĩ, thì ra là nghe đến hôn lễ cũng nôn nóng đến vậy. Ngạn Tước, Liên Kiều quả thật nói không nên lời, nước mắt vì mừng rỡ quá độ không kìm được mà rào rạt rơi. Nha đầu, đang yên đang lành sao tự dưng lại khóc? Hoàng Phù Ngạn Tước thấy nước mắt không ngừng rơi trên má cô, nhất thời hoang mang, vội giúp cô lau đi nước mắt, sủng nịnh dỗ dành. Được rồi, đều tại anh không tốt, anh không nên nói em, không lo, không nghĩ, anh nhận lỗi được không? Liên Kiều bị lời nói của anh làm cho bật cười, cô vùi mặt vào hõm vai anh, nói một câu từ tận đáy lòng. Ông xã, có thể trở thành Liên Kiều của anh thật tốt, em thật hạnh phúc. Cô biết anh hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện xảy ra mấy ngày nay, nhưng cô nhớ rất rõ. Chính vì vậy cô biết có được một ngày hôm nay là một niềm hạnh phúc lớn nào đến mức nào, phải trả giá bao nhiêu nước mắt cùng khổ tâm. Lời của cô khiến cho Hoàng Phù Ngạn Tước mềm nhũn. Nhà đầu, kêu lại lần nữa. Giọng trầm thấp của anh ra lệnh. Ông xã, Liên Kiều không chút che giấu tình cảm của mình, ngọt ngào kêu, sau đó bá lấy cổ anh. Ông xã, cô kêu một tràng, chỉ hận không thể đem cách xưng hô này mà những ngày trước không gọi, gọi bù một lần. Liền sau đó tiếng kêu đã bị nuốt mất trong nụ hôn của anh, thầm tình mà bá đạo giật lấy từng chút ngọt ngào từ môi cô. Anh không biết sáng nay Liên Kiều bị kích động bởi điều gì mà có những hành động lạ lùng như vậy. Nhưng anh rất thích một Liên Kiều hoàn toàn không giấu giếm tình cảm. Từng hành động, từng lời nói của cô đều khiến tim anh mềm nhũn, càng thêm trân trọng và yêu thương. Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần thứ hai cô chủ động gọi anh là ông xã. Lần đầu tiên chính là ở buổi dạ tiệc chết tiệt đó, còn lần này lại gọi anh một lần. Hoàng Phù Ngạn Tước quyến luyến không nỡ rời khỏi môi cô. Anh tì nhẹ trán mình lên trán cô, ánh mắt dần trở nên như hai đống lửa nóng. Bàn tay bắt đầu hạnh kiểm xấu rời xuống dưới, ý đồ rất rõ ràng. Đừng mà, tối qua đã nhiều lần như vậy, em mệt lắm. Liên Kiều ngượng ngùng, vùi mặt vào gối, cô thật sự mệt muốn chết. Thực ra cô nghĩ hoài cũng không hiểu, chẳng lẽ người đàn ông nào cũng như anh, tình lực dồi dào như vậy. Mỗi lần anh đều làm cô mệt đến bất tỉnh nhân sự, còn thủ phạm thì tinh thần sáng láng, hào hứng đến công ty làm việc. Hay, chẳng lẽ đây là sự khác biệt cơ bản giữa nam và nữ sao? Có phải vậy không? Đang bị dục hỏa thiêu đốt, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời không nhớ ra tối hôm qua mình đã xảy ra chuyện gì. Nghe cô nói vậy, anh nhìn một vòng xung quanh, lòng không khỏi rầu rĩ. Hai người bọn họ sao lại chạy đến phòng dành cho khách ngủ? Chỉ có điều, cảm giác nghi hoặc này rất nhanh đã bị ném ra sau đầu, bởi vì dưới thân, cô vợ nhỏ của anh quá yêu kiều. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Anh cười khẽ, đáy mắt tràn đầy sùng nịnh chỉ dành cho riêng cô. Đều là anh sai, vậy để cho anh tận tâm lấy lòng em đi. Môi nở nụ cười xấu xa, trong lúc Liên Kiều còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã cúi đầu xuống. Đôi môi lửa nóng từ môi cô một đường hôn xuống, dọc theo vành tai xinh đẹp, chiếc gáy trắng nõn, sau đó là xương quai xanh. Tiếp tục bừa bãi nhấm nháp, nơi gò ngực mềm mại trắng nõn, chọc cho thân thể mềm mại của cô run lên từng đợt. Cảm giác được đôi tay như có điện của anh đang dao động trên những bộ phận mẫn cảm của mình, Liên Kiều không ngừng vặn vẹo, cổ họng không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ mê người. Nghe thấy thanh âm như thống khổ, lại giống như vui thích của cô, anh hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, khiến cho trong phòng lần nữa một mảnh xuân sắc. Bạn nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 389, kết cục bất ngờ. Nhà đầu, anh thế nào cũng muốn em không đủ, thật muốn một ngụm nốt em vào bụng. Người nào đó thỏa mãn cười, trầm giọng nói. Liên Kiều lười nhác cuộn mình trong tay anh. Vận động buổi sáng quá kịch liệt, cộng thêm dư vị của buổi tối, khiến cô hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào. Chỉ còn lại hơi thở dồn dập cùng tiếng tim đập như đánh trống. Ngạn Tước, anh thật hư. Cô nói như rên, không động đậy nổi dù chỉ một ngón tay. Hoàng Phù Ngạn Tước vừa định nói gì, thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ. Tiếng sau lớn hơn tiếng trước, người gõ cửa cực kỳ kiên nhẫn, lại dường như có ý trêu chọc. Ai mà to gan thế nhỉ? Hoàng Phù Ngạn Tước tự hỏi, cố nén một tiếng cào nhau. Chị Phúc, đừng gõ cửa nữa, lát nữa tôi với Liên Kiều sẽ xuống ăn sáng sau. Hoàng Phù Ngạn Tước, cậu lạc vào xứ sở thần tiên rồi à? Tiếng của Lãnh Thiên Dục chợt vang lên ngoài cửa, giọng nói cực kỳ lớn, như hận không thể khiến cho mọi người trên thế giới này đều nghe được vậy. Trời ạ, Liên Kiều mặt chợt đỏ như giáng chiều, cô vội lấy chăn trùm lên đầu như muốn tìm chỗ trốn. Liên Kiều, cũng nên thức dậy rồi. Giọng nói của Lãnh Thiên Dục lại lớn hơn một chút nữa. Lần này anh đổi mục tiêu sang Liên Kiều, khiến cô càng xấu hổ, luống cuống không biết nên làm gì bây giờ. Thiên Dục, sao cậu lại đến đây? Nghe tiếng của Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phù Ngạn Tước vội ngồi dậy, mặc nhanh quần áo rồi mở cửa. Vừa vặn nhìn thấy, Lãnh Thiên Dục đang nhàn nhã tựa người vào khung cửa. Thấy anh, Hoàng Phù Ngạn Tước giật mình hỏi. Sau này mình sẽ giải thích cho cậu sau. Lãnh Thiên Dục vỗ vai anh mấy cái, sau đó nhìn về phía Liên Kiều đang ngượng ngùng bước tới. Em đi xem cô ấy đi. Liên Kiều sửng sốt trước câu nói không đầu không đuôi của anh. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn lại. Chị. Lãnh Thiên Dục trầm ngâm gật đầu. Chị. Khi Liên Kiều chạy đến phòng ngủ cùng với Lãnh Thiên Dục thì trong phòng đã có rất nhiều người. Mặc Di Nhiễm Dung, Thượng Quan Tuyền, người nhà Hoàng Phủ, còn có một người lớn tuổi mà cô không quen biết. Còn có một người mà cô không thể tưởng tượng được là sẽ xuất hiện ở đây. Ông nội, sao ông lại đến đây? Thoạt nhìn sắc mặt của Hoa Đồ lão nhân tiều tụy đi không ít. Khi ông nhìn thấy Liên Kiều, liền đưa tay với cô. Liên Kiều ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông. Ta đến thăm chị con. Chị, ánh mắt Liên Kiều rời về phía sofa, rồi trong khoảnh khắc hiện lên một nỗi kinh hoàng khi thấy Đồ Đồ sớm chỉ còn hơi thở thoi thóp nằm nơi đó, gương mặt trắng bệch đến gần như trong suốt. Lòng Liên Kiều chợt đau nhói, cô chậm chậm đi đến bên sofa. Như cảm nhận được sự xuất hiện của cô, Đồ Đồ chậm rãi mở mắt, trên gương mặt trắng bệch gian nan lộ ra một nụ cười. Em cuối cùng cũng đến rồi, chị. Cảm giác bất an trong lòng Liên Kiều càng lúc càng rõ rệt, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt. Cô lắp bắp hỏi, sao lại như thế chứ? Sao chị lại trở thành như thế? Công lực của chị em hoàn toàn đã mất hết, không bao lâu nữa, cô ấy sẽ... Mặc Dì Nhiễm Dung bước đến bên cạnh Liên Kiều, vành mắt của cô đỏ hồng, nói đến đây, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Chị ấy sẽ thế nào? Liên Kiều buột miệng hỏi, trong lòng nỗi bất an càng lúc càng đậm đặc. Mặc Dì Nhiễm Dung hít sâu một hơi, rồi thở dài. Chết! Câu trả lời đơn giản chỉ có một chữ, lại đủ mạnh làm sụp đổ hoàn toàn sự kiên cường của Liên Kiều. Hai chân cô như nhũn ra, không chống đỡ nổi thân người nữa mà khuỵu xuống thảm. Chị, sao lại như thế? Sao lại như thế chứ? Cô nắm chặt tay của Đô Đô, cảm nhận từng ngón tay đang lạnh dần trong tay mình, cả người Liên Kiều đều phát run. Đô Đô không trả lời Liên Kiều, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Trong đáy mắt vẫn là vẻ bình đạm thường ngày, không có chút gợn sóng nào, chỉ có thêm một chút thầm ý sâu xa. Chị, Liên Kiều nắm tay cô thật chặt, nghẹn ngào. Chị đừng sợ, nhất định chị sẽ không sao đâu. Chị ơi. Cô nhìn về phía Mặc Dì Nhiễm Dung, ánh mắt cầu xin. Nhanh cứu chị em đi. Mặc Dì Nhiễm Dung vô lực lắc đầu. Chị hết cách rồi, chị của em, cô ấy hạ tuyệt dáng cho chính mình. Chị không giải được. Chị, Liên Kiều đau lòng nhìn Đô Đô. Sao chị phải làm như vậy? Vì cái gì chứ? Đô Đô rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng yếu ớt bình đạm như nước. Liên Kiều, quên người chị như tôi đi. Tôi với cô từ đầu đến cuối đều không phải người cùng một thế giới. Từ nhỏ đến đều như vậy. Không, chị là chị của em. Bất luận chị có thừa nhận đứa em này hay không, thì đây cũng là sự thật không thể thay đổi được. Chị tuyệt đối không được có chuyện gì. Em mới vừa tìm được chị thôi. Giọng Liên Kiều nghẹn nơi cổ họng, nước mắt đã bắt đầu trào ra từ đôi mắt màu tím. Trên gương mặt trắng bệch của Đô Đô lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Đây là kết quả mà tôi muốn. Sau khi tôi biết thân thế của mình thì đã bắt đầu lên kế hoạch này, mà kết quả của nó chính là như vậy. Hòa Đồ lão nhân nhịn không được nữa, run run bước đến. Cháu gái của ông, sao cháu lại có thể ích kỷ như vậy? Chẳng lẽ cháu không nghĩ đến người ông này sao? Đồ Đồ ngừng thần nhìn Hoa Đô lão nhân, ánh mắt vốn bình đạm chợt xẹt qua một tia ba động. Cô nhẹ giọng nói, Hoa Đô lão nhân, rốt cuộc hôm nay tôi cũng có vinh hạnh gặp được ông rồi. Xin tha thứ, tôi không nhận các người, số mệnh của tôi vốn là như thế. Cả người Hoa Đô lão nhân run rẩy mãnh liệt, cho đến khi Hoàng Phù Ngạn Thước bước đến đỡ lấy ông. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người phụ nữ này sao lại ở trong Hoàng Phù? Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua Đô Đô, trầm giọng hỏi. Cô ta không phải là chị của Liên Kiều sao? Nhưng cô ta vẫn luôn muốn hại Liên Kiều. Ngạn Tước, Liên Kiều kéo tay anh, ngập ngừng không biết nên giải thích thế nào với anh. Ánh mắt bình đạm không lộ chút cảm xúc nào của Đô Đô khi nhìn đến Hoàng Phù Ngạn Tước chợt trở nên vô cùng ôn nhu và quyến luyến. Hoàn toàn không để ý đến vẻ lạnh lùng của anh, yếu ớt nói. Hoàng Phù tiên sinh, cảm ơn anh. Hoàng Phù Ngạn Tước nhíu mày, anh nghĩ mãi cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra. Ngạn Tước, Liên Kiều kéo tay Hoàng Phù Ngạn Tước. Chị ấy là chị của em, chị ấy là chị của em. Anh biết, giọng nói của Hoàng Phù Ngạn Tước vẫn không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng nhìn thấy cô mong manh hơi thở như thế, anh cũng không tiện nói ra những chuyện mình đang lo lắng. Môi Đồ Đồ câu lên một nụ cười thỏa mãn, dù ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ nhưng vẫn miễn cưỡng mở to. Chị nhất định có cách tự cứu lấy mình đúng không? Chị nói cho em biết đi. Bất luận thế nào, em cũng không để chị rời khỏi em đâu. Nước mắt Liên Kiều đã ướt đẫm hai má, rơi cả lên mặt trắng bệch của Đô Đô. Chương 390, kết cục bất ngờ. Khi tôi biết mình bẩm sinh đã có năng lực thi hành dáng đầu, tôi đã quyết định kết cục của mình là như thế này. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, tuyệt dáng không phải là để luyện, để đối phó với cô, mà chỉ là quá trình luyện nó bắt buộc phải làm tổn thương đến cô, bởi vì trên người cô và tôi chảy cùng một dòng máu. Nói đến đây, đồ đồ hò lớn một tràng. Chị! Liên Kiều thấy vậy kinh hoàng gọi. Ngạn Tước, gọi bác sĩ dùng em đi. Liên Kiều, vô dụng thôi. Đồ đồ lên tiếng ngăn cản. Điểm này chị cô rõ ràng nhất. Liên Kiều nhìn Mạc Di Nhiễm Dung, thấy cô vô lực gật đầu, cả người cô đều phát run. Chị, em không biết, em thật sự không hiểu. Đồ đồ gắng gượng lên tiếng. Có hiểu hay không cũng đã qua rồi, tất cả cũng đã kết thúc. Chỉ là... Cô nhìn về phía Hoàng Phù Ngạn Tước, ánh mắt mang theo vô hạn tình ý. Trước khi trả hết nợ máu, có thể yêu được người đàn ông này, tôi đã rất thỏa mãn. Dù số phận đã định sẵn, anh ta không phải dành cho tôi. Hoàng Phù Ngạn Tước mày càng nhíu chặt, nghi hoặc nhìn cô. Đồ đồ mỉm cười bên tai, còn văng vẳng câu. Anh yêu em, anh từng nói cho cô nghe. Dù câu đó là của Liên Kiều. Cháu à, nước mắt già nua của Hoa Đô lão nhân cũng bắt đầu rơi xuống. Ông đau lòng khôn xiết. Theo ông nội về nhà đi, ông nội mang con về nhà. Không, con bé phải theo tôi về. Ngày lúc đó bá tước William, người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Ông tuy tuổi đã cao, nhưng trong từng cử chỉ động tác đều lộ ra nét quý tộc lịch lãm. Hoa Đô lão nhân, đứa bé này từ nhỏ lớn lên đều ở bên cạnh tôi. Theo lý, phải theo tôi trở về mới đúng. Đồ đồ nhìn bá tước William, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, đều là tại vì con. Vì con mang trong người khả năng dùng dáng đầu thuật, bẩm sinh, mà khiến cha phải chịu nhiều lời ra tiếng vào trong hoàng thất. Đừng nói vậy, con gái, là tại ta không để ý đến cảm nhận của con. Con là đứa con gái ta nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Ta đáng lý phải bảo vệ con thật tốt mới đúng. Ta không nên để con rời khỏi ta. Bá tước William cũng rơm rớm nước mắt, toàn thân vì xúc động mà phát run. Đồ đồ cười khổ. Trước giờ con chưa từng hận cha. Ngược lại, trong lòng con, người chính là cha con, còn hơn cả cha ruột, và là người thân nhất của con. Bá tước William xúc động đến rơi lệ. Ông thân thiết nắm lấy tay Đồ đồ. Hoa Đô lão nhân. Đồ đồ khẽ gọi một tiếng. Hoa Đô lão nhân liền bước đến run run, nắm lấy tay kia của cô, nhìn cô mà đau lòng không thôi. Tôi không thể gọi ông là ông nội, cũng giống như tôi không thể nhận Liên Kiều là em vậy. Số tôi đã định sẵn là một người không may, tôi sẽ mang đến điểm không may cho mọi người. Xin đừng trách tôi. Ngài phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng vì người như tôi mà đau lòng. Cháu gái ngoan. Nước mắt của Hoa Đồ lão nhân đã quanh tròng, ông nghẹn ngào không nói nên lời. Chị, Liên Kiều đau đớn gọi. Đồ đồ nhẹ vỗ tay cô, sau đó nhìn về phía Mạc Di Nhiễm Dung. Hiểu ý cô, Mạc Di Nhiễm Dung bước đến gần, cô cố nén sự bi thương trong lòng, nghẹn nghẹn nói. Tôi biết cô muốn nói gì, cô yên tâm, tôi sẽ chiếu cố Liên Kiều thật tốt. Lúc này Đồ đồ mới yên lòng, cô gật nhẹ đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trong phòng, bầu không khí đột nhiên nhuốm một màu bi thương. Hoàng phủ tiên sinh, giọng nói của Đồ đồ chợt vang lên, yếu ớt như ngọn đèn trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt. Tôi có một tâm nguyện sau cùng, không biết anh có thể giúp tôi hoàn thành nó hay không. Xin cứ nói. Hoàng Phù Ngạn Tước trầm giọng nói. Tuy rằng đối với cô gái trước mặt anh vẫn luôn có khúc mắc chưa giải được, nhưng nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt, những điều mà anh chưa làm rõ được vẫn còn đó. Nhưng người trước khi chết chắc lòng dạ cũng trở nên lương thiện, tin rằng sẽ không làm điều gì tổn hại đến Liên Kiều. Xin anh ôm tôi một lần được không? Đồ đồ yếu ớt lên tiếng khẩn cầu, dường như cô đã gom hết sức lực còn lại trong người mình để thốt lên yêu cầu này. Nghe cô nói vậy, Hoàng Phù Ngạn Tước nhất thời sửng sốt. Lúc anh còn chưa phản ứng lại kịp thì Liên Kiều đã bước đến kéo tay anh khẩn cầu. Xin anh đáp ứng chị em lần này đi. Cô biết trong lòng chị cô, Ngạn Tước chính là chồng của chị ấy. Chính vì vậy trong lúc này, đề xuất yêu cầu này cũng không tính là quá đáng. Hoàng Phù Ngạn Tước ngạc nhiên nhìn Liên Kiều, trong lòng không hiểu vì sao cô lại đồng ý chuyện hoang đường này. Nhưng nhìn lại thấy Đồ Đồ, chứng như chỉ còn một hơi thở yếu ớt, anh cũng chỉ có thể gật đầu. Ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay rắn rỏi của Hoàng Phù Ngạn Tước vòng qua người Đồ Đồ để cô tựa vào lòng mình. Đồ Đồ vô lực tựa người vào lòng Hoàng Phù Ngạn Tước, anh cách cô thật gần, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới mặt anh. Nhưng mà vẫn là từ từ bỏ xuống. Hoàng Phù tiên sinh, Cha nuôi của tôi tìm thấy tôi bị bỏ lại ở nơi vùng núi hoang dã. Vì vậy sau khi tôi chết, xin đem tôi chôn ở vùng núi hoang đó là được. Tôi muốn chờ, chờ cha mẹ ruột của tôi đến mang tôi về nhà. Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn gương mặt trắng bệch của Dodo, trong lòng cực kỳ phức tạp. Sao lại phải khổ thế chứ? Dodo cười nhẹ, nói một cách yếu ớt. Tôi chỉ muốn thử hỏi họ xem họ có từng yêu thương đứa con này hay không. Nước mắt liên kiều rơi như mưa, cô khóc không kiềm chế được. Nếu sớm biết kết quả sẽ như này, cô nhất định sẽ đối xử với chị mình một cách khác hơn. Cho tới bây giờ cô mới nhận ra, thì ra so với chị mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong phòng tiếng nức nở không ngừng vang lên, khiến cho cả nhà hoàng phủ vốn vừa được giải trừ khỏi dáng đầu thuật ngơ ngác không hiểu gì, nhưng nghe tiếng khóc trong lòng vẫn không khỏi chua xót. Xin anh hứa với em được không? Đồ quyến luyến hít lấy mùi hương nam tính rất riêng chỉ của hoàng phủ Ngạn Tước, ánh mắt đầy chờ mong dù gương mặt đã càng lúc càng trắng bệch. Tôi hứa với cô. Hoàng phủ Ngạn Tước trầm giọng nói, nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng không có sức sống của Đồ, dù thế nào anh cũng không đành lòng cự tuyệt. Đồ nhẹ nhõm thở ra một tiếng, đôi tay không còn chút sức lực nào vẫn cố ôm lấy anh. Xin ôm chặt em được không? Hai tay Hoàng Phù Ngạn Tước siết chặt cô một chút. Có thể chết trong vòng tay người mình yêu, đời này xem như em không còn nuối tiếc gì. Cùng với mấy chữ sau cùng này, Đồ mỉm cười thâm tình nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước, đôi tay đang vòng qua người anh từ từ rũ xuống, mắt cũng khép dần lại. Chị, tiếng thét thê lương của Liên Kiều vang khắp căn phòng, tiếng than khóc, mắt Đồ cuối cùng cũng nhắm lại. Trong một khoảnh khắc đó, đất trời như kéo đầy mây đen, thiên không vần vũ. Hòa Đồ lão nhân và bá tước William đều không nén được nỗi đau trong lòng. Ngay cả Thượng Quan Tuyền cũng khóc nức nở, nhào vào lòng Lãnh Thiên Dục. Hoàng Phủ Anh thì sớm đã khóc không thành tiếng. Có thể nói, cả Hoàng Phủ đều chìm trong bầu không khí bi thương. Chương 391, đoạn kết. Nhà Hoàng Phủ mua lại một phần ngọn núi để làm nơi chôn cất của Dodo. Toàn bộ trình tự mai táng và lễ nghi đều theo phong tục truyền thống của người Mã Lai mà tiến hành. Nơi vùng núi vốn ngày thường cực kỳ vắng vẻ này bỗng có thật nhiều người, ai nấy đều nghiêm túc trong trang phục màu đen đứng nghiêm chỉnh trước mộ. Ngoại trừ người nhà của bá tước William và người của hoàng thất Mã Lai, còn có đầy đủ người nhà hoàng phủ. Qua sự giải thích của Lãnh Thiên Dục, cả nhà hoàng phủ rốt cuộc đã hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Riêng Hòa Đồ lão nhân và bá tước William sở dĩ ngày hôm đó kịp thời đến được hoàng phủ, tất cả đều nhờ Lãnh Thiên Dục. Hôm đó Lãnh Thiên Dục nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, chính là do Hòa Đồ lão nhân đánh đến. Trước đó Hoàng Phủ Ngạn Tước đã nói rõ thân phận của Dodo với Hòa Đồ lão nhân. Khi Hòa Đồ lão nhân chủ động muốn gặp Dodo thì mới biết cô đã vào ở trong hoàng phủ, hơn nữa còn dùng thân phận của Liên Kiều mà xuất hiện, thì Hoa Đồ lão nhân đã hiểu mục đích của Dodo làm khi đó. Với tuổi tác và kinh nghiệm của mình, Hoa Đồ lão nhân đương nhiên không có hành động nào khinh suất. Sau khi biết được Lãnh Thiên Dục đã đến hoàng phủ, ông liền chủ động tìm Lãnh Thiên Dục, cùng lúc liên hệ với bá tước William hẹn nhau cùng đến hoàng phủ. Nào ngờ đó cũng là cơ hội để họ gặp Dodo một lần cuối cùng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, điều này mà nói đối với Hoa Đồ lão nhân là một sự đả kích nặng nề. Thân thể vốn vẫn còn trắng kiện của ông chỉ qua mấy ngày đã tiểu tụy đi không ít, huống gì ông đã đưa tiễn không chỉ một người đầu xanh. Xin hỏi cháu gái tôi khi còn sống với ngài trong hoàng thất anh có xảy ra chuyện gì không? Đứng trước mộ của Dodo, Hoa Đồ lão nhân nhìn không nổi lên tiếng hỏi bá tước William. Trên mặt bá tước William đầy vẻ hối lỗi, ông chưa vội trả lời Hoa Đồ lão nhân mà chỉ nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp, sau đó cúi người thật sâu trước mặt Hoa Đồ lão nhân. Ngài làm vậy? Hoa Đồ lão nhân không hiểu, ngập ngừng hỏi. Tất cả đều là do tôi sai. William buồn bã nhìn Hoa Đồ lão nhân. Đứa bé này lúc nhỏ đã rất khác với người thường, hơn nữa theo thời gian dần trưởng thành, trực giác bẩm sinh của con bé lại càng lúc càng mạnh, thậm chí là đối với dáng đầu thuật không cần học cũng hiểu. Sự khác thường của con bé đã dẫn đến sự chú ý của nhiều người trong hoàng thất. Chính vì vậy, tôi không thể không phái người đi điều tra thân phận thật sự của con bé. Khi tôi biết

Đồ Đồ biết rất rõ, lúc luyện tập tuyệt dáng nhất định sẽ làm tổn thương đến Liên Kiều. Bởi vì trên người hai người chảy cùng một dòng máu, sở dĩ cô quyết định tiếp tục luyện tuyệt dáng là vì cô biết còn có Mạc Di Nhiễm Dung. Liên Kiều cho dù bị thương thì cũng không quá nghiêm trọng, bởi vì Mạc Di Nhiễm Dung nhất định sẽ giúp cô. Nhưng tất cả những kế hoạch của Đô Đô sau khi gặp Hoàng Phù Ngạ Tước đều trở nên ngoài ý muốn. Lần đầu tiên Đô Đô gặp Hoàng Phù Ngạ Tước, cô ấy đã đem lòng yêu anh ta. Chính vì vậy trong thời hạn mà cô đặt ra cho tuyệt dáng còn có thêm một bước, đó chính là tiến vào Hoàng Phủ, thay thế vị trí của Liên Kiều, đoạt lấy tình yêu thương của Hoàng Phù Ngạ Tước. Cho dù chỉ là trong vài ngày ngắn ngủi, cô ấy cũng cam tâm tình nguyện. Nữ nhân vốn luôn có ích kỷ, nhưng sự ích kỷ của cô rõ ràng là khiến người ta vừa sợ vừa thương. Nói một cách chính xác, vốn không có chuyện kỳ hạn cuối để dài dáng cho Hoàng Phù Ngạ Tước là 12 giờ đêm qua như Đô Đô đã từng nói, mà chỉ là thời hạn để cô ấy hạ tuyệt dáng cho chính mình, đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Cái mà cô ấy chờ đợi chỉ là một sự giải thoát. Sở dĩ Đô Đô có thể gạt được tất cả mọi người, bao gồm cả Mạc Di Nhiễm Dung, là bởi vì dáng đầu thuật của cô vốn cao hơn của Mạc Di Nhiễm Dung nhiều. Hơn nữa Mạc Di Nhiễm Dung lại không có trực giác trời sinh như của cô. Theo lời Đô Đô, tối hôm đó chính miệng đã nói cho Mạc Di Nhiễm Dung, mỗi người đều có một vận mệnh riêng, một hạnh phúc riêng của bản thân. Hạnh phúc của Mạc Di Nhiễm Dung chính là bởi vì cô vốn không phải là người mà gia tộc chọn làm dáng đầu sư hàng đầu của hoàng thất. Bởi vậy lời nguyền của gia tộc đối với cô vốn không có ảnh hưởng lớn. Hạnh phúc của Liên Kiều lại là vì tuy rằng cô có trực giác bẩm sinh rất mạnh, nhưng khả năng về dáng đầu thuật của cô chỉ như một cô gái bình thường, lại có thể tìm được người đàn ông mà mình yêu thương. Còn Đô Đô, hạnh phúc của cô chính là rốt cuộc cô đã có cơ hội giải thoát, chờ đợi một cuộc sống bình thường ở kiếp sau. Lời của Mạc Di Nhiễm Dung rốt cuộc đã dừng, nhưng lòng người ai nấy đều đang dậy sóng, mặc dù ngoài mặt cực kỳ trầm mặc. Tất cả những điều này đều nằm ngoài dự liệu của họ. Liên Kiều suy sụp quỳ trước mộ của Đô Đô, thật lâu cũng không thể thuyết phục được bản thân mình vào những gì mình vừa nghe thấy. Lòng cô đau đến vỡ vụn, ông trời thật trêu người, cho cô tìm về được tình yêu, hạnh phúc của mình thì lại mất đi một phần tình thân quan trọng. Đây có lẽ sẽ là nỗi khổ đeo đẳng cô cả đời. Gió nhẹ thổi qua, mùi hương của những đóa hoa đặt trước mộ thoang thoảng rồi tản mát bay về phía chân trời. Chương 392, đoạn kết. Trên bầu trời trong xanh, bóng dáng của một chiếc máy bay tư nhân xẹt qua, rất nhanh rồi mất đi không chút dấu vết. Bay thẳng đến đích đến đã định trước, nhà thờ San Jon. Đây là nơi tổ chức hôn lễ muộn màng của Hoàng Phù Ngạ Tước và Liên Kiều. Khắp nơi đã được sắp xếp thỏa đáng, mỗi một góc nhỏ đều được bố trí đội bảo an, đội chống khủng bố cùng một hệ thống an ninh cực kỳ cẩn mật. Mục đích là để phòng ngừa thảm kịch giống như trong hôn lễ của Lăng Thiếu Đường xảy ra lần nữa. Mãi 3 tháng sau cái chết của Đô Đô, tâm trạng u buồn của Liên Kiều mới có chút cải thiện. Dưới sự dỗ dành cùng nài nỉ của Hoàng Phù Ngạ Tước, cô mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý cùng anh cử hành nghi thức kết hôn. Đây hoàn toàn là do Kỳ Hinh vô ý lỡ lời nói một câu kết hôn thật mệt chết người, khiến cho Hoàng Phù Ngạ Tước suýt chút nữa thì tức đến hôn mê. Liên Kiều vốn tính vẫn còn ham chơi, bắt cô chịu đựng hoàn cảnh bị câu thúc cùng sự chú ý của nhiều người như vậy, Hoàng Phù Ngạ Tước không thể không sợ cô đến lúc cử hành hôn lễ lại chạy trốn mất. Còn may Liên Kiều cuối cùng cũng nói như đinh đóng cột với anh, đảm bảo sẽ không làm loạn trong lễ cưới, nên anh cũng yên tâm đôi chút. Ngập trời hoa tươi đã tiết lộ rõ ràng niềm hạnh phúc và lãng mạn của Hoàng Phù Ngạ Tước dành riêng cho vợ yêu của mình. Các vị khách đều là những nhân vật hàng đầu của các tập đoàn xí nghiệp trên khắp thế giới, cùng rất nhiều chính khách và quan viên. Ai đấy đều nôn nóng muốn thử xem diện mạo của Tổng Giám đốc Phu Nhân Hoàng Phù Tài Việt danh giá. Hoàng Phù Ngạ Tước cũng không quên xuất thân Mã Lai của vợ mình nên đã chu đáo thủ xếp, ngoại trừ những nghi lễ phù phương Tây. Trong hồn lễ này còn có thêm không ít tập tục truyền thống của người Mã Lai. Trong giáo đường rộng mênh mông vang vọng tiếng hoa ca của dàn nhạc, những giai điệu thánh khiết như tiếng của những thiên thần đang dâng lên lời chúc phúc. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống nóc giáo đường, ánh sáng xuyên qua những tấm kính thủy tinh nhiều màu sắc trên nóc giáo đường khiến nó càng thêm lộng lẫy. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi khoảnh khắc thần thánh kia xảy ra. Liên Kiều, em điên rồi. Nếu Ngạn Tước và mấy người kia biết được chuyện này, nhất định cũng sẽ phát điên. K Kỳ Hình trợn to mắt nhìn cô gái trong chiếc váy trắng đứng trước mặt mình, gian nan nốt một ngụm nước bọt. Liên Kiều cũng chính là tân nương đáng lý phải mặc áo cưới, vào giờ phút này lại đang mặc trên người trang phục dạo phố. Điều này cũng quá khoa trương đi, nhưng càng khoa trương hơn là trên lưng cô còn có một chiếc ba lô to, không biết đang đựng thứ gì, nhìn sơ qua thì giống như một cuộn giấy gì đó. Sẽ không bị phát hiện đâu, Tiểu Tuyền là cao thủ hóa trang kia mà, mấy người chúng ta len lén trốn khỏi đây, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đâu. Liên Kiều cao hứng nói, mắt Kỳ Hình càng trợn to hơn khi nhìn thấy sau lưng Liên Kiều là Thượng Quan Tuyền, còn có Sầm Tử Tranh. Tiểu Tuyền, không phải em cũng điên theo cô ấy chứ? Kỳ Hình hoang mang hỏi. Nào ngờ Thượng Quan Tuyền cũng đầy áp hưng phấn. Hình nhi, chị không biết chứ, Liên Kiều thật giỏi lắm. Cô ấy đánh cược với bạn đồng học tham gia cuộc thi cổ động. Không ngờ lại được chọn vào đội tuyển cổ động đi thi giành cúp thế giới. Em cũng rất thích bộ môn ấy. Nhân cơ hội này, mình đi gặp những minh tinh thể dục đó luôn. Tiện thể là một chuyến du lịch. Em nói gì? Kỳ Hình đột nhiên thét lên một tiếng, không còn để ý gì đến hình tượng thục nữ trước giờ nữa. Đường đường là hoàng phủ phu nhân, lại muốn làm đội viên của đội tuyển cổ động. Trời ạ, ai cứu cô với, cô sắp ngất mất rồi. Kỳ Hình lại dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Sầm Tử Tranh. Tử Tranh, sao em lại không khuyên họ chứ? Sầm Tử Tranh vô lực thở dài một tiếng. Khuyên thì có tác dụng gì? Chị xem, bọn họ nhìn hừng hực quyết tâm như vậy, chị nói em khuyên bọn họ có nghe không? Nhưng mà Tiểu Tuyền cô ấy... em biết cô ấy đang có thai. Nhưng em lại không thể làm phản đồ, làm lộ bí mật của bọn họ. Chị biết đó, có may mắn của Tiểu Tuyền lợi hại như vậy, Liên Kiều lại học được không ít tuyệt kỹ phi đao. Em mà có phản bội bọn họ thì kết cuộc sẽ rất thảm. Cho nên em chỉ đành chịu đau khổ đi theo bọn họ làm bảo mẫu thôi. Sầm Tử Tranh lại thở dài một tiếng. Kỳ Hình lúc này đã hoàn toàn suy sụp, thế giới của cô chừng như cũng sụp đổ theo. Trước khi gặp được Liên Kiều, cô vẫn luôn cho rằng thế giới này cực kỳ đơn giản, điều gì cũng sẽ đi theo quy luật. Lúc này Liên Kiều mới bước nhanh đến trước mặt cô, chậm rãi nói, Hình nhi, chị phải suy nghĩ thật kỹ, ba người bọn em bây giờ cùng đứng trên một chiến tuyến. Là chị nói kết hôn rất vất vả mà, hơn nữa ngày thi đấu gần kề như vậy, em nhất định phải đi tham gia. Nếu chị không đi thì chị nhất định sẽ bị bốn người họ bức cung, phiền chết luôn. Nghe vậy Kỳ Hình không khỏi rùng mình. Ai nói chị không đi? Em với Tiểu Tuyền đều rất ham chơi, chị đương nhiên phải cùng với Tử Tranh đi theo để chiếu cố hai người rồi. Nói đùa sao? Bọn họ ba người đi chơi vui vẻ là thế, cô thế nào lại muốn ở đây làm vật hy sinh chứ? Liên Kiều, em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy? Đảo hôn đó nha, không phải là chuyện nhỏ đâu. Sầm Tử Tranh dè dặt lên tiếng. Liên Kiều còn chưa kịp trả lời thì Thượng Quan Tuyền đã xua tay. Sợ gì chứ? Chị biết lần này cuộc thi giành cúp lần này tụ tập bao nhiêu minh tinh thể dục không? Hơn nữa đám cưới đúng là rất mệt. Tính hàm chơi trong Thượng Quan Tuyền hoàn toàn bộc lộ ra hết. Liên Kiều nghe vậy liên tục gật đầu. Đúng đó, với lại em đã trộm bức tranh trong phòng ngủ đi rồi. Kỳ Hình kinh hãi, cố kìm một tiếng kêu. Em nghe Tiểu Ngưng nói, bức tranh này là lúc đó Ngạn Tước đấu giá mua được với giá 6 triệu đô. Bây giờ đem nó đi cầm thì chúng ta không cần phải lo chuyện lộ phí rồi. Đôi mắt màu tím của Liên Kiều nghịch ngợm đào một vòng. Bằng không, chỉ cần chúng ta vừa quẹt thẻ thì bọn họ sẽ phát hiện ra hành tung của chúng ta ngay. Kỳ Hình trố mắt nhìn Liên Kiều. Em quả thật đã suy nghĩ chu toàn rồi, hơn nữa hình như là rất có kinh nghiệm thì phải. Liên Kiều đắc ý nhẹ vỗ bức tranh. Thời gian gấp lắm rồi, chúng ta mau hành động thôi. Kỳ Hình cùng Sầm Tử Tranh bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Không tệ lắm nha, chú rể hôm nay có tinh thần rất tốt. Trong phòng chờ chỉ còn bốn người của tứ đại tài phiệt. Bàn tay to của Cung Quý Dương vỗ mạnh mấy cái lên vai Hoàng Phủ Ngạn Tước, vui vẻ nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy tức giận đến xanh mặt. À, cậu xem thế này chắc là đã biết mình định nói gì phải không? Chuyện đó, nghe cậu nói trước, lúc đó còn ôm nhầm cô dâu thì phải. Liên Kiều còn chưa lột ra cậu đâu. Ô, Cung Quý Dương đột nhiên bị một miếng bánh ngọt nhét vào, khiến cho câu nói đang dở dang nghẹn nơi cổ họng. Thật không thể dễ dàng mới nhè được miếng bánh ra. Anh chỉ tay về phía Hoàng Phù Ngạn Tước tức tối. Cậu mưu sát anh em. Chương 393, đoạn kết. Hoàng Phù Ngạn Tước vùi vùi tay. Ai kêu cậu cứ cười khi thấy người khác gặp họa thế làm gì? Đứng bên cạnh hai người đang bận bịu sửa sang lại chiếc cà vạt, Lăng Thiếu Đường rốt cuộc không nhịn nổi nữa cười ra thành tiếng.

Mình rất muốn biết bốn người bọn họ làm thế nào thoát khỏi hôn trường. Mình đã tăng cường hệ thống an ninh, thế nào lại để cho cô dâu cùng ba người trốn thoát dễ dàng như vậy được? Bầu không khí thoáng chốc trở nên cực kỳ yên lặng. Cùng Quý Dương là người có phản ứng đầu tiên. Thiên Dục. Anh nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, nhèo mắt, sau đó bước đến ôm lấy mặt anh, xoay về phía mình để Lãnh Thiên Dục nhìn thẳng vào mắt anh. Lãnh Thiên Dục cười gượng gạo. Cái đó, cái này... Quý Dương, nhìn kỹ hôm nay cậu rất đẹp trai. Cái chức rể phụ này ngoài cậu ra không ai xứng đáng làm. Đáng chết, Lăng Thiếu Đường lúc này cũng có phản ứng. Anh bước đến kéo cùng Quý Dương ra, hùng hằng trừng mắt với Lãnh Thiên Dục, âm trầm nói. Tiểu Tuyền, cô ấy biết cải trang. Lãnh Thiên Dục cười gượng gạo, ngượng ngùng nhìn ba người anh em tốt của mình. Chắc là vậy rồi. Đánh một trận cho tớ. Hoàng Phù Ngạn Tước quát khẽ một tiếng, xông đến đè Lãnh Thiên Dục xuống sofa. Hai người kia cũng không chậm trễ, lại một màn võ thuật biểu diễn cực kỳ hào hứng. Ai ya, các con, đừng đánh nữa, còn không mau đuổi theo đi, chúng nó chắc còn chưa đi xa đâu. Hòa Đồ lão nhân sốt ruột lên tiếng. Một câu này của ông thức tình cả bốn người, ai nấy nhìn nhau không nói tiếng nào, sau đó vội vàng chạy đi. Dưới ánh nắng mặt trời, giáo đường vẫn uy nghiêm sừng sững. Khách khứa tụ tập đông đúc, chờ đợi một hôn lễ thế kỷ. Không ai để ý đến bốn người đàn ông đang vội vàng chạy ra ngoài, đuổi theo người trong lòng mình.